Chương 440, ngoài tầm tưởng tượng, đang ở tuần thiên giới mọi người, tự nhiên không biết khắp nơi thần quốc giới chủ đám đó nghĩ cái gì. Diệt thế ma quốc chấn giới thiên bi tự bạo dẫn dắt nảy sinh nổ lớn, chấn kinh rồi toàn bộ tuần thiên giới tất cả mọi người cùng hung thú, bất quá tham dự tuần thiên giới thí luyện mấy lúc nãy thế lực chính giữa, cũng chỉ có vạn yêu quốc linh uy ngưỡng cùng bạch chiêu cự đám người tiến về trước cái kia bạo tạc nổ tung hình thành không đáy hố sâu chỗ xem xét. Còn lại mấy lúc nãy thế lực tuyệt đại bộ phận mọi người tại đạo chuẩn thần bí không gian ở trong, mà những cái lưu thủ người tuy nhiên cũng rất tò mò cái kia nổ tung nơi phát ra cùng hủy diệt uy áp nguyên nhân. Nhưng là đối với bọn họ mà nói, vị trí đầu não đối phương chấn giới thiên bi xa so lòng hiếu kỳ quan trọng hơn. Uy ngưỡng, người có hay không cảm thấy, loại này tràn đầy hủy diệt ý chí uy áp, có chút quen thuộc. Bạch Chiêu Cự tại lần trước đại chiến trong trước sau bị Tôn Ngộ Không cùng Chi Bắc làm cho đoạn hai tay, giờ phút này đã khôi phục. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ khôi phục hết sức triệt để, căn bản là nhìn không ra hai cánh tay của hắn đã từng bị chém đứt qua. Đặc biệt là nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện hắn bây giờ hai tay cùng hai tay, tuy nhiên nhìn qua cùng thường nhân không giống, kỳ thật tại hai tay làn da bên trên là có chút rất nhiều thật nhỏ lân phiến, nhưng là cái kia lân phiến một số gần như trong suốt, cho nên nhìn không rõ lắm. Linh Uy ngưỡng gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này, hơn nữa càng đến gần cái này hố sâu. Cái loại này hủy diệt ý chí uy áp lại càng mạnh mẽ, xem bây giờ trình độ, nếu cái này hố to chỗ sâu nhất, cái kia uy áp nồng đậm trình độ chỉ sợ cũng xem như ta và ngươi thừa nhận đứng lên đều hết sức khó khăn. Hơn nữa, cảm giác này ta tựa hồ trước kia từng có, nhưng là trong lúc nhất thời thật sự nghĩ không ra. Cái này hủy diệt ý chí có thể hay không cùng diệt thế ma quốc đám người kia có quan hệ. Đối với hủy diệt lực lượng vận dụng, bọn hắn quen thuộc nhất. Bất quá trận này nổ lớn. Chúng ta cũng không phải là không có lợi, ít nhất cái kia Hoàng Tuyền Liên Quân đoán chừng là đã chết cái sạch sẽ, tuần thiên giới thí luyện đệ nhất danh. Chúng ta dễ như trở bàn tay, lúc trước kế hoạch của bọn hắn, chính là đánh lén Vạn Thần Điện, sau đó dẫn Hoàng Tuyền Liên Quân sớm tụ tập tại một chỗ. Nói như vậy Hoàng Tuyền Liên Quân kế hoạch sẽ không được bất hữu chỗ cải biến, hơn nữa Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân đánh lén Vạn Thần Điện, cái kia Hoàng Tuyền Liên Quân cái này một phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lớn nhất khả năng chính là tập kết tất cả lực lượng đánh lén Diệt Thế Cung hoặc là Hồng Hoang Cung, hơn nữa tại Vạn Yêu Quốc tên kia nằm vùng dưới tác dụng. Bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn tiến công Diệt Thế Ma Quốc. Sau đó Thiên Vũ Dạ xuất lĩnh 3.000 minh thần quân tại phía dưới tìm được đến đây đi, đợi đến lúc hai người bọn họ bại câu thương thời điểm chấm dứt đúng đấy nhân số cùng sức chiến đấu đem Diệt Thế Ma Quốc cùng Hoàng Tuyền Liên Quân những người kia một mẻ hốt gọn. Coi như là thực lực của bọn hắn vượt qua chính mình tính toán, khi đó chỉ cần Thiên Vũ Dạ ra lệnh một tiếng. Vạn Yêu Quốc tất cả mọi người sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bởi như vậy Hoàng Tuyền Liên Quân người luân phiên chiến đấu xuống, mặc kệ mạnh bao nhiêu thực lực tại đối mặt hoàn hảo không tổn hao gì Vạn Yêu Quốc cường giả, vậy khẳng định chỉ có thất bại thảm hại. Đến lúc đó chẳng những có thể dùng trực tiếp nắm bắt Diệt Thế Cung, còn lại mấy lúc nãy thế lực cung điện đó cũng là trở tay nên. Hơn nữa Hồng Hoang cổ giới mặc kệ tham gia hay không tham gia. Cuối cùng chỉ còn bọn hắn một phương, cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Linh Uy ngưỡng cùng Thiên Vũ Dạ sở dĩ thương định kế hoạch này, nguyên nhân chủ yếu, chính là Vạn Yêu Quốc nằm vùng phát tới tin tức chính giữa tỏ vẻ, Hoàng Tuyền thế giới cái kia một phương hai khối chấn giới thiên bi tất cả đều không tại, đây cũng là vì sao Vạn Yêu muốn sớm tiến hành đại chiến nguyên nhân. Đã không có Tôn Ngộ Không Hoang Thổ Bi cùng Sa Ngộ Tịnh Chí Thủy Bi, Hoàng Tuyền liên quân sức chiến đấu hạ thấp cũng không phải là nửa lần hay một lần. Linh Uy ngưỡng cùng Thiên Vũ Dạ kế hoạch này có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Chỉ có điều chính như câu nói kia theo như lời người tính không bằng trời tính, ai cũng thật không ngờ cái này Diệt Thế Ma Quốc người đã điên cuồng đến nơi này loại trình độ. Vậy mà lợi dụng Ma Quốc bí pháp dẫn bạo chấn giới thiên bi. Trực tiếp đem Diệt Thế Cung cùng 3.000 minh thần quân nổ hài cốt không còn, Thiên Vũ Dạ đến nay sống chết không rõ. Nhưng là Linh Uy ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự đồng thời đã ở trong nội tâm thở dài một hơi. Tuy nhiên kế hoạch có biến, nhưng là kết quả cùng kế hoạch hầu như không có gì khác nhau. Khủng bố như vậy bạo tạc nổ tung. Người ở chỗ này tuyệt đối tất cả đều đã chết. Hiện tại Linh Uy ngưỡng cần làm, có hai chuyện, đệ nhất chính là chọn mau tìm đến Diệt Thế Cung Chí Tôn Lệnh, tuy nhiên theo lý thuyết Chí Tôn Lệnh có lẽ đã bị nổ nát bấy, nhưng là không có tận mắt thấy, tổng còn sẽ có như vậy một ít may mắn. Tuy nhiên cái này bên trong hố to hung hiểm khó lường nhưng cuối cùng đi tìm một phen. Nếu như có thể tìm được, cái kia còn dư lại liền đơn giản, chỉ cần mang người đem còn lại đối phương thế lực cung điện lần lượt đi một lần. Bằng vào bọn họ lưu thủ người khẳng định ngăn không được bọn hắn. Nếu như tìm không thấy, cái con kia có thể chuẩn bị chuyện thứ hai, cái kia chính là đem còn lại thế lực còn lại tất cả mọi người tìm được, sau đó tất cả đều giết. Chỉ cần một phương nào thế lực người toàn bộ tử vong, cái này lúc nãy thế lực tự nhiên cũng liền bị loại bỏ. Giết sạch tất cả mọi người, tuần thiên giới thí luyện đệ nhất danh cái con kia có thể là Vạn Yêu Quốc. Chuyện này từ lúc tới đây hố to lúc trước Linh Uy Ngưỡng cũng đã cùng Bạch Chiêu Cự thương lượng tốt rồi, cho nên tại dò xét một phen không có kết quả về sau, Linh Uy Ngưỡng liền chuẩn bị dẫn người đi xuống xem một chút, một phương diện tìm kiếm Chí Tôn lệnh, một phương diện khác xác nhận Minh Thần Quân tình huống. Ngay tại Linh Uy Ngưỡng vừa mới chuẩn bị thả người nhảy lên đi vào hố to nội bộ thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đã nhảy lên thân hình đột nhiên cứng tại giữa không trung, đồng thời sắc mặt liên tiếp biến hóa. Làm sao vậy, Uy Ngưỡng, có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Chiêu Cự chứng kiến Linh Uy Ngưỡng đột nhiên người cứng ngắc liền vội vàng hỏi. Linh Uy Ngưỡng thân thể khẽ đảo rơi đến trên mặt đất, nhưng là dưới chân nhưng là mất thăng bằng suýt nữa ngã sắp xuống, Bạch Chiêu Cự liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Linh Uy Ngưỡng giờ phút này sắc mặt rất khó coi, liền như vậy nhìn xem đen kịt hố to nói ta nhớ ra rồi, cái này tràn ngập hủy diệt ý chí uy áp, rốt cuộc là cái gì? Là cái gì? Cái này con mẹ nó, là diệt thế cửu đầu xà khí tức, là hắn mẹ ôi diệt thế cửu đầu xà, hơn nữa, ta dám khẳng định, đây là một cái khủng bố đến không cách nào tưởng tượng diệt thế cửu đầu xà. Điều này sao có thể? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện? Lời còn chưa nói hết, Bạch Chiêu Cự đã không có thanh âm. Bởi vì trải qua Linh Uy Ngưỡng một nhắc nhở, hắn cũng muốn đi lên, đây thật là diệt thế cửu đầu xà khí tức không sai. Năm đó hắn và Linh Uy Ngưỡng đã từng cùng diệt thế ma quốc Ma Vũ đã giao thủ, Ma Vũ đã từng liền phóng xuất ra một cái diệt thế cửu đầu xà, chỉ có điều cái kia một cái khí tức cùng hiện tại cái này bao trùm toàn bộ tuần thiên giới hủy diệt khí tức so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới, bởi vậy Bạch Chiêu Cự mới không có nhớ tới. Nếu như, đây quả thật là diệt thế cửu đầu xà khí tức, cái kia, thật là có bao nhiêu? Hơn nữa cái này tuần thiên giới không phải bình thường thế giới sao? Tại sao phải có diệt thế cửu đầu xà ở chỗ này? Chẳng lẽ, tựa hồ là vì nghiệm chứng Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự mà nói, cái kia từ khi bạo tạc nổ tung dẹp loạn về sau vẫn rất yên tĩnh hố to ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên đã bắt đầu kịch liệt chấn động. Mà cái kia chấn động càng diễn càng liệt, mấy hơi thở thời gian cũng đã như là địa chấn giống như. Nhanh, tất cả mọi người lên không, ly khai nơi đây. Linh Uy Ngưỡng rất nhanh liền phản ánh đi qua, thực lực của hắn là ở trận mạnh nhất, cho nên hắn cảm giác được sự việc cũng là tối đa, đang ở đó chấn động mới xuất hiện đồng thời. Hắn cảm giác được cái kia hố to ở chỗ sâu trong, tựa hồ có đồ vật gì đó sống. Mà nếu như suy đoán của hắn cùng cảm giác không có sai, cái này sống lại, tất nhiên chính là một cái diệt thế cửu đầu xà, hơn nữa là vô cùng khổng lồ một cái. Ngay tại Linh Uy Ngưỡng mọi người nhanh chóng lên không hướng về Vạn Yêu Cung phương hướng điên cuồng bay thời điểm, mọi người vừa rồi chỗ đứng lập địa điểm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đã nứt ra một cái vô cùng thâm thúy khe hở. Mà ở cái kia khe hở chính giữa chỗ phún dũng mà ra hủy diệt khí tức hầu như đã như là thực chất giống như. Trên thân mọi người áp lực vẻn vẹn gia tăng, bất quá bây giờ không có ai đi để ý tới, trong nội tâm suy nghĩ chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là ly khai nơi đây, càng xa càng tốt. Tuy nhiên rất nhiều người cũng không biết diệt thế cửu đầu xa là cái gì, nhưng là kinh khủng kia khí tức cùng liền Linh Uy Ngưỡng đều muốn nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Thế nhưng là mọi người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là trên mặt đất khe hở lan tràn mà ra tốc độ càng thêm nhanh. Vài chục lần thời gian hô hấp cũng đã vượt qua mọi người. Nhanh, tản ra, vật kia muốn đi ra. Chứng kiến cái kia như là đại địa thật sự bị một phân thành hai cực lớn khe hở, Linh Uy Ngưỡng trong lòng tim đập mạnh một cú lập tức la lớn. Thế nhưng là thanh âm hắn vừa dứt, mọi người mới tản ra không xa khoảng cách, cái kia khe hở chính giữa một cái như là chống trời trụ lớn giống như hình trụ hình vật thể trực tiếp bay lên. Mọi người giờ phút này là phi tại giữa không trung, độ cao chừng vạn mét, nhưng là chính là cái này độ cao, vẫn như cũ là không thể nhìn thấy cái kia nhanh chóng bay lên rốt cuộc là vật gì. Nhìn qua, vậy đơn giản chính là một mảnh bay lên lục địa giống như. Bất quá Linh Uy Ngưỡng nhưng có thể phân biệt ra được, cái kia bay lên, tuyệt đối chính là diệt thế cửu đầu xà thân rắn. Đúng vậy, cũng không phải đuôi rắn hoặc là đầu rắn. Nhìn xem cảm giác của hắn. Cái này tuần thiên giới chính giữa diệt thế cửu đầu xà khổng lồ trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn đầu rắn cùng đuôi rắn chắc chắn sẽ không trùng hợp như vậy đang ở đó hố to đang phía dưới, bởi vậy cuối cùng khả năng này cửu đầu xà là ngủ say tại đại địa phía dưới hoặc là dứt khoát chính là địa tâm chính giữa, mà bối nạp bạo tạc nổ tung kinh động, cho nên thân rắn hở ra, nó chuẩn bị leo ra. Theo cái kia vừa thô vừa to không cách nào hình dung thân rắn hở ra, ở đằng kia khe hở chính giữa. Ngay sau đó liền phun nổi lên như là vách tường giống như rừng rực nham thạch nóng chảy. Hơn nữa cái kia nham thạch nóng chảy theo con rắn kia thân hở ra tạo thành khe hở chính giữa nhanh chóng lan tràn mà ra. Cái này cửu đầu xà, vậy mà thật là ngủ say trên mặt đất tâm nham thạch nóng chảy phía trên. Giờ phút này mọi người tuy nhiên đã đem hết toàn lực phi hành, nhưng là bất đắc dĩ con rắn kia thân thật sự quá lớn, mọi người không hề ngoài ý muốn tất cả đều bị con rắn kia thân chính diện đánh lên. Lập tức thì có ba người bị giả dạng làm mấy gành thịt nát, sau đó bị hủy diệt thực lực triệt để hủy diệt. Còn thừa mọi người đại đa số tâm trí tương đối kiên định thế hệ, ở đằng kia thân rắn đánh lên lúc trước tất cả đều lấy ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, bởi vậy người trọng thương khá nhiều, nhưng lại không có càng nhiều nữa người trực tiếp tử vong. Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự càng là đã sớm triệu hoán ra ảnh bia tiến hành phòng ngự, hơn nữa hai người bọn họ bởi vì thực lực tuyệt cường, cho nên ở đằng kia thân rắn va chạm đồng thời nhau nhau dùng mạnh mẽ tu vị hóa đi bộ phận lực đánh vào, bởi vậy chẳng qua là vết thương nhẹ mà thôi. Va chạm mọi người về sau, con rắn kia thân bay lên tốc độ không giảm, một mực lên tới 15,000m không trung tại dừng lại, sau đó, liền như vậy bất động. Cái này tựa hồ, cũng không phải nhằm vào chúng ta. Chương 441, nhân hỏa đắc phúc, bằng vào Linh Uy Ngưỡng cái kia mạnh mẽ thực lực cùng cảm giác, đã tại vừa bắt đầu kinh hoàng trong bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn nhưng là lại càng hoảng sợ, vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc hơn 10 vạn năm giao tình, Linh Uy Ngưỡng đối với diệt thế ma quốc rất quen thuộc, đối với bọn hắn chỗ sùng bái đồ đằng thần thú diệt thế cửu đầu xà tuy nhiên không phải hết sức hiểu rõ, nhưng là cũng là biết rõ một chút. Tương truyền diệt thế cửu đầu xà, chính thức diệt thế cửu đầu xà chỉ cần xuất hiện, vậy người đại biểu chỗ thế giới sắp sửa bị hủy đã diệt. Hơn nữa Linh Uy Ngưỡng từng nghe ma vũ đã từng nói qua, diệt thế cửu đầu xà xuất hiện, chỉ biết có hai loại tình huống. Đệ nhất chính là một cái thế giới đã không cách nào nữa vận chuyển tiếp nữa, đã đến sắp hủy diệt biên giới, cái lúc này thế giới này phát ra hủy diệt khí tức sẽ hấp dẫn diệt thế cửu đầu xà theo trong hư không mà đến, sau đó một chút đem cái này thế giới sơi tái mất. Mặt khác một loại tình huống là có chút thế giới cần bị hủy diệt, như vậy sẽ đột nhiên xuất hiện một cái diệt thế cửu đầu xà, do đó cưỡng ép hủy diệt đi cái thế giới này. Tuần Thiên Giả rất mạnh, có thể nói là hiện tại phương này vũ trụ cường đại nhất. Nhưng là tuần thiên giới cũng chỉ có thể đem một người thế giới sinh linh toàn bộ giết chết, mà không cách nào đem toàn bộ thế giới đều triệt để hủy diệt. Chỉ có diệt thế cửu đầu xà, vậy cũng dùng nuốt luôn thế giới tồn tại mới có thể. Hiện tại tuần thiên giới chính giữa vậy mà xuất hiện một cái diệt thế cửu đầu xà, ý vị này cái gì? Ý vị này tuần thiên giới đã đem cũng bị hủy diệt sao? Vậy bọn họ đâu? Bằng bọn hắn mục đích bản thân thực lực là không có khả năng chạy khỏi nơi này, đây là không phải chẳng khác nào bọn hắn cũng muốn chết ở chỗ này. Hơn nữa Linh Uy Ngưỡng bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ cái này toàn bộ tuần thiên giới thí luyện đều là một hồi âm mưu? Liền vì để cho bọn họ tất cả mọi người chết ở chỗ này. Nhưng bất kể thế nào nói, cái này diệt thế cửu đầu xà xuất hiện. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, làm cái kia thô như lục địa cực lớn thân rắn đình chỉ động tác về sau, Linh Uy Ngưỡng cũng không có tại cảm nhận được cái gì mãnh liệt ác nguy cơ, chẳng qua là khi hắn hai chân đạp vào diệt thế cửu đầu xà thân rắn bên trên thời điểm. Hắn hoảng sợ phát hiện lúc trước cảm nhận được cái chủng loại kia tràn ngập hủy diệt ý chí uy áp biến mất, không chỉ có như thế, Linh Uy Ngưỡng phát hiện mình thân thể chính giữa linh lực lưu chuyển tốc độ vậy mà đột nhiên gia tăng lên gấp 3 đến 4 lần, hơn nữa theo hai chân hiểu rõ huyệt vị bên trên, từng cổ một nhu hòa lực lượng thần bí không ngừng theo hắn hai chân kinh mạch hướng về hắn tất cả xương cốt tứ chi chảy xuôi mà đi. Uy Ngưỡng, cái này, đây quả thật là thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ diệt thế cửu đầu xà còn có loại năng lực này? Linh Uy Ngưỡng có khả năng cảm nhận được, Bạch Chiêu Cự đồng dạng cũng cảm nhận được. Cái loại này nhu hòa lực lượng chính giữa ẩn chứa một ít hủy diệt lực lượng, nhưng là càng nhiều hơn là thuộc về cái vũ trụ này trong thần bí nhất quy tắc lực lượng. Hơn nữa còn là Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự chưa bao giờ tiếp xúc qua quy tắc. Đó là thuộc về tiến hóa, đồng hóa, thăng hoa quy tắc lực lượng, Linh Uy Ngưỡng nhìn Bạch Chiêu Cự liếc. Hai người đều tại đối phương trong mắt thấy được vẻ mừng như điên. Ai có thể nghĩ đến? Truyền thuyết này trong chỉ cần xuất hiện liền có nghĩa là hủy thiên diệt địa diệt thế cửu đầu xà, đối với bọn hắn yêu tộc hoặc là nói tất cả cường giả mà nói, dĩ nhiên là hiếm có tuyệt thế chân bảo. Sở dĩ nói như vậy, là vì chỉ cần va chạm vào diệt thế cửu đầu xà thân thể sau đó tu luyện, có thể thu được diệt thế cửu đầu xà trên người đặc biệt tiến hóa quy tắc lực lượng ảnh hưởng, do đó làm cho mình sinh ra chất tiến hóa cùng bay vọt. Đây đối với yêu tộc cường giả mà nói cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là thanh đế Linh Uy Ngưỡng. Bản thể chính là một đầu tuyệt thế vô song tử kim kỳ lân. Kia huyết mạch cùng thiên tư đều là nghịch thiên tồn tại, cho nên vì có thể làm cho Linh Uy Ngưỡng thuận lợi lớn lên mà không lọt vào trời ghét. Tử kim kỳ lân trong huyết mạch kèm theo một mực tự mình phong ấn. Tất cả tử kim kỳ lân vừa ra sinh đều có một thanh sen lẫn binh khí, mà cái này binh khí chính là phong ấn tử kim kỳ lân chính thức lực lượng ổ khóa. Chỉ có làm tử kim kỳ lân bằng vào bản thân lực lượng tu luyện tới cái nào đó cảnh giới về sau mới có thể cởi bỏ cái thanh kia sen lẫn binh khí phong ấn. Do đó làm cho mình chính thức trở thành tử kim kỳ lân chi thân, khi đó thực lực có thể nói sẽ phát sinh long trời lở đất giống như biến hóa. Thế nhưng là cho tới bây giờ thế hệ này từ Kim Kỳ Lân, không chỉ có toàn bộ tộc đàn chỉ còn lại Linh Uy Ngưỡng một người, càng là bởi vì bây giờ vũ trụ bị tổn thương duyên cớ, toàn bộ vũ trụ tất cả sinh linh thực lực đều nhận lấy hạn chế. Bằng vào Linh Uy Ngưỡng từ Kim Kỳ Lân tư chất, nếu muốn đặt ở trăm vạn năm trước, đây tuyệt đối là có thể trở thành cùng Bạo Phượng nhất tộc tộc trưởng Bạo Thiên Phong cùng một cái cấp độ. Nhưng là hiện tại, giới chủ cấp bậc cũng đã là cực hạn của hắn. Giới chủ cấp bậc tu vị tại hiện tại xem ra tuy nhiên đồng dạng rất mạnh, nhưng là đó căn bản không đủ để lại để cho Linh Uy Ngưỡng cởi bỏ chính mình xen lẫn binh khí phong ấn, chỉ có thể là vận dụng kia binh khí một phần lực lượng. Bởi vậy trước đây Linh Uy Ngưỡng liền lâm vào một người chết tuần hoàn, thực lực không đề cập tới thăng không giải được phong ấn, không giải được phong ấn thực lực không cách nào tăng lên. Nhưng là bây giờ, nhìn hắn đã đến hy vọng, mà cái này hy vọng chính là diệt thế cửu đầu xà. Linh Uy Ngưỡng vững tin, chỉ cần mình có thể lợi dụng diệt thế cửu đầu xà trên người cái này tiến hóa quy tắc lực lượng tu luyện, mình tuyệt đối có thể cưỡng ép tiến hóa, mà chỉ cần hắn thành công tiến hóa làm tử kim kỳ lân, như vậy có thể cởi bỏ hắn xen lẫn binh khí phong ấn, nói như vậy không chỉ có thực lực của hắn sẽ bạo tăng, hơn nữa hắn xen lẫn binh khí vô tướng thần binh tử kim kích sẽ cùng tốt có thể sử dụng. Đến đó cái thời điểm, Linh Uy Ngưỡng có lòng tin có thể đánh bại bất luận cái gì một người có được trấn giới thiên bi giới chủ, thậm chí khiêu chiến những cái này chấp pháp giả cũng không phải không có khả năng. Vạn Yêu Quốc tương ứng, lập tức phản hồi Vạn Yêu Cung, mệnh lệnh tất cả mọi người lực phòng ngự, kế hoạch có biến, ta cùng Bạch Chiêu Cự đem lần nữa tiến hành tu luyện. Nói cho Long Thiên cùng Phần Yên, để cho bọn họ không cần phải lo lắng, toàn lực phòng thủ là tốt rồi. Nói xong, Linh Uy Ngưỡng trực tiếp khoanh chân ngồi ở thân rắn phía trên bắt đầu tu luyện. Mà Bạch Chiêu Cự đồng dạng không có quá nhiều do dự, đồng dạng khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Tại lúc này Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự trong nội tâm, cái này tuần thiên giới thí luyện đã không trọng yếu, chỉ cần mình có thể thông qua lần này cơ duyên hoàn thành tiến hóa, cái kia hết thảy tất cả đã là vật trong túi. Bạch Chiêu Cự thân là Vạn Yêu Quốc ngũ đế một trong, mặc dù không có Linh Uy Ngưỡng tử kim kỳ lân thần bí như vậy cường đại huyết mạch, nhưng là đồng dạng có thể lợi dụng cơ hội lần này làm cho mình thực lực đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạt được Linh Uy Ngưỡng mệnh lệnh, Vạn Yêu Quốc còn sống mọi người nhao nhao đứng dậy, bọn hắn cũng không có Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự thực lực, đứng ở nơi này diệt thế cửu đầu xà trên người, cảm giác của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là sợ hãi, vốn chỉ là cảm giác hủy diệt ý chí là treo cách đỉnh đầu lợi kiếm, hiện tại cái này lợi kiếm đã đâm vào trái tim của bọn hắn, chỉ có tại đâm vào đi một chút vậy bọn họ sẽ lập tức bị mất mạng. Bởi vậy nghe xong Linh Uy Ngưỡng mệnh lệnh những người kia như được đại xá, tuy nhiên đều bị không nhẹ tổn thương, nhưng là bay trở về Vạn Yêu Quốc lẫn không có gì vấn đề. Cứ như vậy vốn là đến dò xét thoáng một phát cái kia nổ tung tình huống, kết quả Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới nhân họa đắc phúc, vậy mà để cho bọn họ phát hiện một người chưa bao giờ có người phát hiện qua bí mật, do đó liền như vậy xếp bằng ở diệt thế cửu đầu xà trên người bắt đầu tu luyện. Mà cái kia diệt thế cửu đầu xà liền thật sự hình như là hoàn toàn đình chỉ động tác, ngoại trừ cái kia trên mặt đất cực lớn khe hở chính giữa hướng ra phía ngoài cuồn cuộn chảy xuôi rừng rực nham thạch nóng chảy, cũng không có tại phát sinh bất luận cái gì di động. Mà những cái nham thạch nóng chảy tại trong cái khe phun tuôn ra mà ra hơn nữa tụ vào cùng một chỗ về sau, bởi vì địa thế quan hệ vậy mà toàn bộ chảy về phía này diệt thế cung trấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung tạo thành hố to chính giữa, nhìn nham thạch nóng chảy dâng lên xu thế, thậm chí có loại muốn đem cái kia hố to biến thành biển nham thạch nóng chảy ý tứ. Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự thuận lợi tiến nhập tu luyện trạng thái, mà Tôn Ngộ Không bên kia một nhóm 8 người như cũ đang điên cuồng phi hành. Tôn Ngộ Không càng là thiên địa hỏa nhãn mở rộng ra, dùng hết toàn lực tìm kiếm đạo chuẩn thân hình, nhưng không thu hoạch được gì. Đến bây giờ bọn hắn đã điên cuồng phi hành một ngày một đêm, hơn nữa cái loại này tràn ngập hủy diệt ý chí uy áp càng thêm mãnh liệt, tuy nhiên nhìn không tới, nhưng Tôn Ngộ Không có thể khẳng định. Cái này tuần thiên giới chính giữa khẳng định bởi vì trận kia nổ lớn, đánh thức cái gì ngủ say quái vật kinh khủng. Mà ở Hồng Hoang Cung trước cửa, một hồi năm đối năm đại chiến cũng sớm đã xong. Trên thực tế cả buổi trước chiến đấu cũng đã xong, mà kết quả thì là hai phe lưỡng bại câu thương. Hồng Hoang Cung bên này 5 người đã chết 4 cái, chỉ còn lại Trình Càn một người. Mà Hoàng Tuyền thế giới bên này chết trận 3 người, còn lại Tử Tĩnh cùng Tà Quân. Hơn nữa Tử Tĩnh trọng thương, là bị Hồng Hoang cổ giới một người trước khi chết tự bạo gây thương tích. Làm năm đối năm chiến đấu chỉ còn lại Tà Quân cùng Trình Càn thời điểm, Tà Quân cũng không có sẽ cùng Trình Càn phân ra cái thắng bại, mà là mang theo Tử Tĩnh trốn. Tuy nhiên tiếp tục chiến đấu tiếp nữa, Tà Quân cũng không nhất định sẽ bại, nhưng là Tử Tĩnh xác thực tổn thương vô cùng nặng, nếu không tiến hành trị hết, vậy cho dù không chết cũng sẽ sâu sắc ảnh hưởng kia tu vị. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, hắn Tà Quân cũng không phải một người chính thức trên ý nghĩa chiến sĩ. Hắn kỳ thật một người thích khách, một người vốn nên ẩn thân ở trong bóng tối cho đối thủ một kích chí mạng thích khách. Nhưng là cho tới nay hắn đều hành động chiến sĩ nhân vật, mỗi một lần chiến đấu đều là tốt đối phương chính diện cứng đối cứng. Cái này tự nhiên không phải Tà Quân ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt, mà là có tính toán của hắn. Hiện tại loại này cục diện, tiếp tục đánh xuống rất không sáng suốt, cho nên Tà Quân lựa chọn đi đầu rút đi, các loại ổn định thảo mai thương thế, sau đó lợi dụng chính mình thích khách năng lực, đánh chết Trình Càn. Sự thật chứng minh, Tà Quân lựa chọn là hoàn toàn chính xác. Tà Quân rút đi về sau, Trình Càn không có truy kích, mà là thu liếm bốn người kia thi thể, sau đó liền như vậy ngồi xếp bằng tại Hồng Hoang cung trước cửa, lại có một loại một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông khí thế. Cho nên, tại kế tiếp suốt 6 canh giờ trong thời gian, Trình Càn tổng cộng nhận được Tà Quân 18 lần đích đánh lén, nhưng là toàn bộ bị hắn ngăn cản xuống, tuy nhiên thương thế trên người nặng hơn, bất quá cuối cùng là bảo vệ Hồng Hoang cung. Suốt 18 lần đích đánh lén, Tà Quân có thể nói đã dùng hết toàn thân thế võ, nhưng là đối mặt cái kia Trình Càn, hắn quả thật có một loại hổ ăn gai nhím không có đường nào cảm giác. Mà hắn trải qua một ngày một đêm qua chiến đấu, bản thân cũng là tương đối mỏi mệt. Đối với một cái thích khách mà nói, một kích không trúng lập tức chạy xa ngàn dặm đây mới là chính xác nhất, nhưng là Tà Quân nhưng là liên tiếp 18 lần đích đánh lén toàn bộ thất thủ, cái này nếu lại bình thường, Tà Quân chỉ sợ sẽ lập tức tự vận. Năm đó 9 đại thần quốc đệ nhất thích khách khách, xuất đạo đến nay chưa bao giờ có bất luận cái gì thất thủ ghi chép, hôm nay cũng tại cái này vốn là cũng không thu hút Hồng Hoang cổ giới một người Phật Đà trên người thất thủ, đây đối với Tà Quân mà nói, là khuất nhục. Chương 442, Minh Tôn đầu lâu, suốt cục, Tà Quân buông tha cho, tuy nhiên cũng không thể thành công mở ra Hồng Hoang cung trấn giới thiên bi, nhưng là bọn hắn trấn thủ người cũng là năm đi thứ tư, liền thừa một cái Trình Càn như cũ tại thủ vững. Trên thực tế Tà Quân nhiệm vụ đã hoàn thành, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Cùng Tà Quân có đồng dạng nhiệm vụ, còn có đều là ngũ chiến tương lão vương. Tại tê chiếu các loại 20 người sau khi xuất phát, Tà Quân cùng Tử Tĩnh dẫn đầu 3 người đánh lén Hồng Hoang cung, mà lão vương thì là dẫn đầu những người còn lại, theo sát lấy Tà Quân cùng Tử Tĩnh cũng đã đi ra Hoàng Tuyền cung, về phần hắn đám bọn chúng đi về phía, tạm thời không rõ. Như là đã quyết định buông tha cho, Tà Quân liền lưng cõng Tử Tĩnh hướng về Vạn Thần cung phương hướng mà đi. Cho tới bây giờ, Hoàng Tuyền thế giới cũng rốt cục đã có thương vong. Bất quá phương thốn linh giới tương ứng, cho tới bây giờ vẫn như cũ là chưa chết một người, đúng vậy, chính là chưa chết một người, tại diệt thế cung trấn giới thiên bi tự bạo dẫn dắt nổ lớn chính giữa, đạo chuẩn cũng chưa chết. Lúc ấy đạo chuẩn đem ma vũ mấy người toàn bộ đã thu vào chính mình thần bí không gian, sau đó chính là dựa vào bản thân không gian thần thông thoát đi. Thế nhưng là hắn cũng không thoát khỏi rất xa, trấn giới thiên bi liền tự bạo. Nương tựa theo đối với không gian chấn động cảm ứng, đạo chuẩn tại trước tiên liền đã nhận ra, tại cảm giác được cái kia nổ tung cực lớn bao phủ phạm vi, đạo chuẩn quyết đoán lựa chọn sử dụng không gian năng lực ẩn nặc mà không phải tiếp tục chạy trốn. Bất quá khi hắn chuẩn bị tiến vào chính mình thần bí kia không gian thời điểm, lại phát hiện tuần thiên giới không gian vậy mà sinh ra thập phần không ổn định chấn động, nếu như hắn cưỡng ép mở ra không gian, rất có thể sẽ tạo thành tuần thiên giới không gian tan vỡ. Rơi vào đường cùng, đạo chuẩn đành phải vừa ngoan tâm, bỏ qua trong tay mình cái kia một thanh ngọc cán phất trần. Chuôi này ngọc cán phất trần là đạo chuẩn hiện tại duy nhất lấy được xuất thủ binh khí. Hơn nữa cũng là hắn nhất quý trọng, đồng dạng là giới khí, hơn nữa là giới khí chính giữa chân quý nhất không gian giới khí. Nhưng là hiện tại vì bảo vệ tánh mạng, hắn cũng chỉ có thể như thế. Cầm trong tay ngọc cán phất trần gập lại hai đoạn, lập tức đoạn vì hai đoạn ngọc cán phất trần liền hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp đem đạo chuẩn cuốn tại trong đó, sau đó hư không tiêu thất. Chuôi này ngọc cán phất trần đang bị bẻ gãy về sau tạo thành hào quang, sẽ ở đạo chuẩn dưới sự khống chế ôm trọn ở nhất định sức nặng vật thể dùng một cái tuyệt đối không có bất kỳ người nào có khả năng đạt tới tốc độ hướng về một cái hướng khác bay đi. Cái này vốn là đạo chuẩn dùng để cứu mạng, hiện tại cũng đích xác xác là cứu được đạo chuẩn một mạng. Bằng không thì cho dù đạo chuẩn thực lực có mạnh hơn nữa, ở đằng kia các loại kinh khủng bạo tạc nổ tung chính giữa, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Mà bây giờ, đạo chuẩn đã xuất hiện ở một cái không biết tên địa điểm, sở dĩ nói không biết tên. Là vì giờ phút này đạo chuẩn chỗ địa điểm là ngay cả Hoàng Tuyền thế giới ban thưởng trên bản đồ đều không có ghi rõ. Mục chỗ và, toàn bộ đều là hoang vu núi đá sa mạc, nhìn không tới bất luận cái gì một chút xíu tánh mạng dấu vết. Nếu không phải đối với không gian rất hiểu rõ, đạo chuẩn chỉ sợ đều cho là mình đã đi ra tuần thiên giới. Nhưng là không gian chung quanh khí tức nói cho hắn biết. Nơi đây như cũ là tuần thiên giới, tuy nhiên không biết mình đến tột cùng bay tới nơi đâu. Nhưng là bất kể thế nào nói việc cấp bách trước tiên là khôi phục chính mình tiêu hao linh lực. Đối với khôi phục phương diện này, đạo chuẩn tuy nhiên đem bồ đề diệu thụ cho Tôn Ngộ Không, nhưng hắn bản thể đồng dạng là bồ đề diệu thụ, bởi vậy khôi phục năng lực so về có được Bồ Đề Diệu Thụ Tôn Ngộ Không chỉ mạnh không yếu. Bất quá khi đạo chuẩn bắt đầu khôi phục linh lực thời điểm lại phát hiện, nơi đây trong không gian toàn bộ đều là hủy diệt lực lượng. Bình thường cảm giác cũng không rõ ràng, thế nhưng là một khi hấp thu linh lực tiến hành khôi phục hoặc là tu luyện, có khả năng hấp thu đến toàn bộ đều là tràn đầy hủy diệt bạo ngược linh lực. Bất quá đạo chuẩn chủ tu chính là không gian, nói cách khác hắn chủ yếu là dựa vào không gian linh lực. Cho nên loại tình huống này đối với hắn quả thật có chút ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Bỏ ra 2 canh giờ thời gian, đạo chuẩn lúc trước một trận chiến chỗ tiêu hao linh lực đã khôi phục 7-8 phần. Bất quá hắn tu vị, đã theo giới chủ đỉnh phong hạ xuống giới chủ trung cấp cấp độ, đây không phải trong thời gian ngắn thông qua hấp thu linh lực có thể khôi phục, điều này cần dùng tới rất dài một thời gian ngắn tu luyện mới có thể để cho hắn một lần nữa trở lại giới chủ cảnh giới đỉnh cao. Cảm thụ thoáng một phát cái này kỳ quái địa điểm không gian chấn động, đạo chuẩn trong mắt lóe ra thần sắc nghi hoặc. Theo lý thuyết tuần thiên giới hết sức rộng lớn, cái gì địa hình đều có, mà xuất hiện như vậy một mảng lớn núi hoang cùng sa mạc cũng không đủ là lạ, thế nhưng là đạo chuẩn lại cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vậy làm khôi phục 7-8 phần về sau, đạo chuẩn cũng không có lựa chọn tiếp tục khôi phục hoặc là lập tức ly khai nơi đây, mà là đã bắt đầu thập phần cẩn thận dò xét. Bất quá một phen dò xét về sau, đạo chuẩn cũng không có đặc biệt gì phát hiện, chẳng qua là nơi đây cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Có chút không cam lòng, bất quá đạo chuẩn biết rõ bây giờ còn có quan trọng là đang đợi hắn, cũng không có quá nhiều thời gian lại để cho hắn dùng ở loại địa phương này, bởi vậy tuyển cái phương hướng, đạo chuẩn chính là phóng người lên, ý định trước tìm trên bản đồ có được đánh dấu địa điểm hơn nữa. Khi hắn phi hành sau nửa canh giờ, đạo chuẩn ngừng lại. Bởi vì hắn chợt nhìn thấy một cái lại để cho hắn thập phần khiếp sợ cảnh tượng, ngay tại hắn phía dưới, một cái phạm vi chừng vạn mét cực lớn đen kịt lớn động, liền như vậy thập phần đột ngột xuất hiện ở trên mặt đất. Mà cái kia lớn động chung quanh, vẫn như cũ là hoang vu không có bất kỳ tánh mạng cùng thực vật sa mạc. Nhìn xem cái kia đen kịt không biết ngọn nguồn lớn động. Đạo chuẩn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó lập tức thân hình cất cao. Sau đó hướng về phía bên phải dùng đến cơ hồ là thuấn gian di động giống nhau tốc độ bay tứ tung. Bất quá trọn vẹn đã bay một phút đồng hồ thời gian, cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng là vì nghiệm chứng trong nội tâm suy nghĩ, đạo chuẩn lại thay đổi một phương hướng khác. Lúc này đây, đã bay một phút đồng hồ còn nhiều hơn thời gian về sau, đạo chuẩn trước mắt xuất hiện lần nữa một cái cùng lúc trước thấy hoàn toàn giống nhau hố to. Chứng kiến cái rãnh to này xuất hiện, đạo chuẩn trong nội tâm suy đoán đã có thể thừa nhận. Tại mới vừa đến đạt cái này tuần thiên giới thời điểm, đạo chuẩn cũng đã biết cái này tuần thiên giới dĩ nhiên là Minh Tôn đầu lâu vì nguyên hình mà sáng tạo, mà bây giờ, hắn chỗ đã thấy hai cái đen kịt không thấy đáy hố to, dĩ nhiên là Minh Tôn đầu lâu phía trên, hai mắt chỗ địa điểm. Nhưng là cái này trăm vạn năm thời gian về sau, Minh Tôn đầu lâu đã trở thành đầu lâu, cặp kia mắt chỗ địa điểm dĩ nhiên là đã trở thành hai cái lõm đất trống. Thế nhưng là, tại sao có thể như vậy? Dùng Minh Tôn đầu lâu vì nguyên hình chế tạo thế giới. Tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Xem bộ dáng bây giờ, cái này căn bản là không có hoàn toàn trở thành một lúc nãy thế giới, nói đúng là cái này tuần thiên giới bây giờ còn không hoàn chỉnh. Phương Thốn Linh giới, chính là đạo chuẩn sở khai tịch, có thể nói hắn là ngoại trừ sáng thế thần quốc bên ngoài một người duy nhất có thể tự hành mở đường sáng tạo thế giới người, nhưng lại đem hắn sáng tạo thế giới một mực tiến hóa làm cao cấp thế giới. Cho nên hắn đối với tuần thiên giới tình huống, có thể nói hết sức hiểu rõ nhưng cũng có thể nói là triệt để hồ đồ rồi. Dựa theo bình thường tình huống, dùng một việc qua đời vì thế giới, không phải là không được, trên thực tế đã rất lâu đang lúc chính là chỗ này sao xuất hiện. Cũng tỉ như Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng, chỉ cần Tôn Ngộ Không nguyện ý, tại hỗn độn cự nhân tộc dưới sự trợ giúp, hoàn toàn có thể dùng Kim Cô Bổng vì nguyên hình hóa ra một phương thế giới, đương nhiên, nhất định là tiểu thế giới. Nhưng là cách làm như vậy, cái kia hóa thành thế giới vật dẫn khẳng định sẽ cùng phương này thế giới triệt để hòa làm một thể. Không có khả năng nói Kim Cô Bổng bên trong khí trung thế giới hóa thành chính thức tiểu thế giới về sau, tại trong tiểu thế giới còn sẽ có một cây Kim Cô Bổng đứng sừng sững tại cái nào đó địa điểm. Nhưng là hiện tại tuần thiên giới chính là chỗ này loại tình huống, hai cái này lõm lớn động tồn tại, hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường. Bây giờ tuần thiên giới, cảm giác chính là tại danh tự đầu lâu phía trên đắp lên dày đặc đại địa, sau đó cả vùng đất mặt tái sinh giải quá thực vật cùng động vật. Nhưng là đây tuyệt đối không phải sáng tạo thế giới nên có phương pháp. Cái này hoàn toàn là không phù hợp ăn khớp tồn tại. Nhìn phía dưới cái kia đen nhánh cửa động, đạo chuẩn trong lúc nhất thời trong đầu hết sức hỗn loạn. Cái này tuần thiên giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như trước mắt hết thảy đều là hợp lý tồn tại, cái con kia có thể chứng minh đạo chuẩn suy đoán là sai lầm, đó căn bản không phải Minh Tôn đầu lâu, nhưng là đạo chuẩn trong nội tâm biết rõ, đây là lừa mình dối người, lúc trước thân thủ của hắn chém Minh Tôn, nơi đây cảm giác không có sai. Trong đầu bay nhanh suy nghĩ, cuối cùng, đạo chuẩn phát hiện mình lâm vào một cái khó có thể lấy hay bỏ cục diện. Đầu tiên, hắn hiện tại phải làm nhất sự tình lập tức phản hồi Vạn Thần Điện, sau đó đem chính mình thần bí trong không gian người thả ra hoặc là chính mình tìm được Vạn Yêu Quốc, bằng vào sức một mình đem Vạn Yêu Quốc người diệt sạch sau đó thả ra thần bí trong không gian người thu thắng lợi trái cây. Nhưng khi nhìn dưới thân hố to, đạo chuẩn trong nội tâm cái kia tiếp nữa tìm tòi đến tột cùng ý niệm trong đầu rồi lại điên cuồng sinh sôi, lái đi không được. Rốt cục, đạo chuẩn thở dài một hơi, sau đó thay đổi thân hình đầu dưới chân trên trực tiếp vọt lên tiếp nữa. Dù sao người trong liên minh phần lớn đều tại không gian của mình chính giữa, coi như là Vạn Yêu Quốc người thừa cơ mở ra bọn họ trấn giới thiên bi, chỉ cần mình có thể còn sống, vậy hắn phương thốn linh giới liền không ngại. Về phần mặt khác mấy lúc nãy thực lực, hắn cũng không cố bên trên nhiều lắm. Mà lại để cho đạo chuẩn không nghĩ tới chính là, ở đằng kia hố to ở chỗ sâu trong, nhìn hắn đã đến rất nhiều cực kỳ khủng khiếp sự việc. Chương 443, phát hiện kinh người. Cái kia do Minh Tôn đầu lâu hốc mắt tạo thành hố to, quả nhiên là sâu không thấy đáy. Đạo chuẩn trọn vẹn hướng phía dưới đã bay 3 canh giờ, vẫn đang không có đến cùng, bất quá cái loại này tràn đầy hủy diệt ý chí khí tức nhưng là càng ngày càng mãnh liệt, mà ngay cả đều chuẩn đều cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cái loại này hủy diệt khí tức liền phảng phất rời rạc trong không khí vô hình con rắn nhỏ giống như, toàn bộ theo đạo chuẩn trên người 36.000 cọng lông lỗ nhớ hắn trong cơ thể chui vào, bởi vậy đạo chuẩn không thể không từng giây từng phút vận chuyển trong cơ thể không gian thuộc tính linh lực. Do đó đã cách trở cái kia hủy diệt lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Mà khi đạo chuẩn hướng phía dưới phi hành một phút đồng hồ thời điểm, chung quanh cũng đã biến thành triệt để hắc ám, chỉ có sau lưng cửa động như là một viên dạ minh châu giống như còn tản ra hào quang. Làm 3 canh giờ về sau, đạo chuẩn thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc phi hành rất xa, chỉ cảm thấy cái loại này hủy diệt uy áp đã như là thực chất giống như, lại để cho đạo chuẩn cảm giác mình tựa hồ đúng là tại một bãi vũng bùn bên trong khó khăn hướng về phi hành. Lại qua 3 canh giờ, ngay tại đạo chuẩn cũng đã ý định buông tha thời điểm, nguyên gốc thẳng đưa tay không thấy được 5 ngón trong hắc ám, bỗng nhiên nhiều hơn một tia ánh sáng, điều này làm cho đạo chuẩn lập tức tâm thần đại chấn. Nếu như tại như vậy chẳng có chừng mực tại tuyệt đối trong bóng tối tiếp tục hướng xuống, đạo chuẩn rất có thể sẽ buông tha cho. Bởi vì hắn bây giờ còn có những thứ khác chuyện trọng yếu, mặc dù nói ăn xong chính mình xuống điều tra một phen, nhưng là hắn cũng không có thể tiếp nhận loại này căn bản không biết mục đích là hạ thấp. Đang ở đó một tia ánh sáng xuất hiện về sau, rất nhanh đạo chuẩn có khả năng cảm nhận được quang minh lại càng đến càng nhiều, hơn nữa trong không khí nóng rực đã ở thời gian dần trôi qua gia tăng. Chẳng lẽ mình đã bay đến cái này tuần thiên giới địa tâm? Không nên a, dựa theo cái này tuần thiên giới cực lớn, mình coi như phi cái một ngày một đêm cũng không có khả năng đến tuần thiên giới địa tâm a. Thế nhưng là chung quanh cái kia độc thuộc về nham thạch nóng chảy nóng rực, lại đích thật là địa tâm nham thạch nóng chảy không thể nghi ngờ. Lại là một phút đồng hồ thời gian, đạo chuẩn thân hình rốt cục ngừng lại. Sau đó hai tay pháp quyết véo di chuyển, cả người thời gian dần qua ẩn vào đã đến trong hư không. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đã cảm nhận được phía dưới thậm chí có người sống khí tức, cho nên xuất phát từ cẩn thận hắn không thể không biến mất thân hình. Dù sao hiện tại trong lúc này tình huống không rõ, đương nhiên vẫn là ẩn vào âm thầm cẩn thận điều tra rõ ràng mới tốt. Biến mất thân hình về sau, đạo chuẩn cũng không có lại hướng chỉ như vậy tại lớn động vị trí trung ương trực tiếp hướng phía dưới, mà là ngang phi hành đã đến lớn động trên vách động, sau đó dựa lưng vào thành động bắt đầu thời gian dần qua hạ thấp. Lúc này thời điểm phía dưới ánh lửa đã càng ngày càng thịnh, hầu như đã là sáng như ban ngày, hơn nữa trong không khí hỏa nguyên tố càng là nồng đậm đã đến tương đối trình độ. Đạo chuẩn thậm chí phát hiện tại trên vách động đã kết xuất không ít hỏa thuộc tính linh thạch, hơn nữa phẩm chất cũng đều không sai. Cẩn thận cất giấu thân hình, đạo chuẩn tiếp tục hướng xuống, rốt cục. Đạo chuẩn thân hình lại một lần nữa ngừng lại, bởi vì hắn phía dưới đã không đường có thể đi. Đúng vậy, tại đạo chuẩn phía dưới, dĩ nhiên là một mảnh nham thạch nóng chảy hồ, cái kia sôi trào nham thạch nóng chảy, tản ra nóng rực khí tức. Chẳng lẽ cái này đã đến ngọn nguồn? Không sai a, lúc trước rõ ràng cảm thấy người sống linh hồn khí tức. Thế nhưng là này làm sao đã đến ngọn nguồn? Hơn nữa dựa theo tuần thiên giới lớn nhỏ đến xem, nơi đây làm sao có thể cũng đã có nham thạch nóng chảy. Nơi đây cũng không phải núi lửa. Tình huống này hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Tục ngữ nói sự tình ra khác thường tất có yêu, đạo chuẩn trong nội tâm gương sáng, bởi vậy tại tỉnh táo lại về sau hắn liền phát hiện. Cái này cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, vậy mà bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi. Có thể là vì phòng ngừa có người dò xét xuống được mặt chỗ càng sâu bí mật. Cũng có thể là xuất phát từ cảnh giới tác dụng, tóm lại trước mắt chứng kiến nham thạch nóng chảy mặc dù là thật sự, nhưng lại chỉ có một tầng mà thôi, đạo chuẩn có thể rất xác thực cảm nhận được nham thạch nóng chảy phía dưới, có một cái thập phần rộng lớn không gian. Nếu như là người khác, cái kia chỉ sợ ngoại trừ xông vào bên ngoài cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đào thông thành động nhìn xem có thể hay không đi vòng qua. Bất quá đây đối với đạo chuẩn mà nói, đó là tại đơn giản bất quá. Một bước bước ra, làm bước thứ hai thu hồi thời điểm, đạo chuẩn đã xuất hiện ở tầng kia nham thạch nóng chảy đằng sau. Sau đó, đạo chuẩn liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn phía dưới hết thảy. Đạo chuẩn liền như vậy sững sờ ở giữa không trung, dùng đạo chuẩn thân phận, tầm mắt cùng trải qua, thế gian này đã cực nhỏ có chuyện gì có thể làm cho đạo chuẩn tại ngây người được rồi. Có thể nói thân là đã trải qua trăm vạn năm lúc trước một hồi đại chiến mà còn sống sót đạo chuẩn, đã trải qua thế gian này lớn nhất phong ba, tâm tính của hắn chi kiên định tuyệt đối là thế nhân chỗ không kịp. Nhưng chỉ có như thế, khi thấy phía dưới hết thảy thời điểm, đạo chuẩn vẫn như cũ là ngây ngẩn cả người. Hắn chỗ đã thấy, nếu như gắng phải hình dung, cái con kia có thể nói nhìn hắn đến chính là một cái thập phần cự đại mà nhà chế tạo vũ khí, mà trực tiếp lại để cho đạo chuẩn sửng sốt, không phải cái này nhà chế tạo vũ khí bản thân, mà là đang này đến hạ mấy trăm vạn dặm ở chỗ sâu trong, hắn vậy mà thấy được một người, một cái hắn hết sức quen thuộc người, Minh Tôn. Đúng vậy, chính là Minh Tôn, cái kia đã từng bị tay hắn cầm vô tướng thần kiếm chỗ chia ra làm chín hơn nữa bị khai tịch giả dùng phong ấn chi thạch tính cả mình cũng phong ấn tại trong đó Minh Tôn. Mà Minh Tôn, hiện tại liền quả thật xuất hiện ở trước mắt của hắn, nhưng là bây giờ Minh Tôn cùng trăm vạn năm trước hắn chứng kiến đến, vẫn có không nhỏ khác nhau. Hiện tại hắn chứng kiến đến Minh Tôn, đầu tiên chính là nhắc nhở bên trên chênh lệch. Năm đó cùng khai tịch giả đại chiến Minh Tôn tại hóa ra bản thể về sau, đây chính là có thể chân đạp nhật nguyệt tay cầm tinh thần cự nhân, hắn và khai tịch giả chiến đấu, cái kia tất cả đều là tại vô tận hư không chính giữa tiến hành. Đừng nói là hỗn độn cự nhân tộc, coi như là bây giờ tuần thiên giới cái thế giới này, cái tinh cầu này cùng Minh Tôn so sánh với, đây cũng là như là trưởng thành trong tay một viên trứng gà, có thể nghĩ Minh Tôn cùng khai tịch giả thân thể đến cỡ nào khổng lồ. Mà bây giờ đạo chuẩn thấy Minh Tôn, không sai biệt lắm có hơn một vạn mét cao. Cái này đương nhiên chẳng qua là đạo chuẩn đoán chừng, bởi vì giờ phút này cái này Minh Tôn là xếp bằng ở huyệt động chỗ sâu nhất trên mặt đất, cho nên không cách nào phán đoán chuẩn xác suất cụ thể thân cao. Nhưng là chỉ là Minh Tôn nửa người trên thì có 3-4 ngàn mét độ cao, vậy hắn chỉnh thể độ cao cũng kém không nhiều lắm tại 10 km tả hữu. Tuy nhiên cùng nguyên lai Minh Tôn so sánh với, cái này Minh Tôn tại trên thể hình căn bản không cách nào tới so sánh với, nhưng là cái này thân cao cùng hình thể tại bây giờ thế giới mà nói vậy cũng tuyệt đối vô cùng to lớn cự nhân. Vạn mét cao, chỉ sợ chỉ có hỗn độn cự nhân tộc hoặc là có chút trời sinh hình thể khổng lồ thần thú mới có thể tới so sánh với. Tại tu chân giới, hoặc là nói phương này vũ trụ, tuy nhiên cũng không phải nói hình thể càng lớn lại càng mạnh mẽ, nhưng là hình thể khổng lồ hơn nữa lại có thể tu luyện tới cực hạn, vậy thật sự kinh khủng. Hình thể càng lớn tư chất lại càng kém, hơn nữa tại chiến đấu thời điểm hình thể lớn thường thường có nghĩa là tốc độ chậm, cái này kỳ thật cũng rất có hại chịu thiệt. Bất quá đó cũng không phải tuyệt đối, những ngày kia sinh hình thể khổng lồ nhưng là tư chất tuyệt hảo tiềm chất kinh người người hoặc là thần thú một khi tu luyện tới cái nào đó cấp độ về sau, cái kia hầu như chính là đồng cấp vô địch. Đương nhiên, mà ngay cả tiểu thế giới đại la kim tiên cấp bậc tu tiên giả cũng có thể đem bản thân huyễn hóa thành mấy vạn mét cao cự nhân, huống chi những thế lực kia tại đạo văn cấp bậc thậm chí là cửu vân chí tôn cường giả. Bất quá trong chuyện này là có thêm bản chất khác nhau, cũng tỉ như nói Tôn Ngộ Không huyễn hóa thành thác thiên cự viên về sau thân cao có 50 mét, nếu như đối thủ của hắn là một người bình thường, thân cao cũng liền tại hơn 2 mét. Đương nhiên đối thủ của hắn cũng có thể dụng thần thông pháp thuật làm cho mình thân cao đạt tới 50 mét thậm chí rất cao. Nhưng là đây cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nếu như không phải bản thân liền có được cao như vậy độ, cho dù ngươi biến ảo thành cái dạng kia thực lực của ngươi cũng sẽ không gia tăng, thậm chí còn có khả năng hạ thấp. Đạo chuẩn bây giờ nhìn đến cái này thân cao vạn mét Minh Tôn, lực chiến đấu của hắn nếu như vượt qua đạo chuẩn, vậy cho dù đạo chuẩn cũng hóa thân vạn mét cao, cái kia đồng dạng đánh không lại, hơn nữa tuyệt đối là bại nhanh hơn. Tại đây Minh Tôn trên thân thể, đạo chuẩn có thể chứng kiến như cũ đều biết số lượng rất nhiều minh thần quân đang bận lục, hơn nữa có thể nhìn ra được, cái này ngồi xếp bằng Minh Tôn nửa người dưới, đã là mặc chỉnh tề, chiến quần, cái bao đầu gối, giày chiến, trên xuống nửa người lẫn sao. Tại nơi này cực lớn dưới mặt đất không gian khác một bên, thì là một cái cực lớn lò luyện, cái kia lò luyện chừng hơn 1.000 mét lớn. Tại lò luyện bên cạnh, chia làm hai cái khu vực, một cái khu vực bên trong là trồng chất như núi đủ loại thạch mỏ cùng kim loại, nhìn phát ra linh lực cùng màu sắc. Khẳng định tất cả đều là chân quý cực phẩm. Mà ở cái khác khu vực bên trong thì là đại lượng hoàn toàn mới áo giáp cùng binh khí, những thứ này tất cả đều là chọn bộ bày đặt vô cùng chỉnh tề. Ngay tại đạo chuẩn ý định lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng tới ngồi xếp bằng danh tự trên người thời điểm, rồi lại chợt thấy, tại cái đó đối phương chỉnh tề áo giáp vách tường đằng sau, còn có một rất lớn không gian, chỉ có điều cái không gian kia chính giữa không ánh sáng sáng, cho nên lần đầu tiên đạo chuẩn cũng không có phát hiện. Lúc này nhìn kỹ, cái kia đồng dạng không gian thật lớn bên trong, thậm chí có nửa phó áo giáp, mà kỳ thật cực lớn không giống bộ dáng áo giáp. Nhìn đến đây, đạo chuẩn đã hoàn toàn đã minh bạch. Không cần đoán cũng biết, cái rãnh to này lại bị Minh Thần Quân đã coi như là nhà chế tạo vũ khí, lợi dụng tuần thiên giới địa tâm nham thạch nóng chảy nhiệt lực dung luyện khoáng thạch tinh luyện kim loại sau đó lại chế tạo binh khí khôi giáp. Trừ lần đó ra, bọn hắn còn vì cái kia vạn mét cao danh tự chế tạo một bộ siêu cấp cực lớn áo giáp. Nhìn bộ dáng, hạ thân đã xong việc, nửa người trên áo giáp cùng mũ bảo hiểm lẫn bán thành phẩm. Hơn nữa đạo chuẩn thông qua chung quanh trên vách động hỏa thuộc tính linh thạch tính chất cùng phẩm chất có thể nhìn ra được, cái này lớn động có lẽ đã tồn tại không sai biệt lắm có 10 vạn năm, nói cách khác Minh Thần Quân ít nhất đã ở chỗ này kinh doanh 10 vạn năm. Mà 10 vạn năm trong thời gian, cho Minh Tôn cái kia thân áo giáp mới chế tạo 2/3, ý vị này cái gì? Ý vị này Minh Tôn cái kia thân áo giáp tuyệt đối là tương đối khủng bố. Dùng một cái so sánh ác tục một điểm ví von, chính là một cái vũng hố, người hướng bên trong lớn 10 vạn năm liền, cái kia tuyệt đối đều có thể chết đuối một mảng lớn, huống chi là chế tạo 10 vạn năm một bộ áo giáp. Hơn nữa lại để cho đạo chuẩn kinh hãi chính là, cái kia ngồi xếp bằng Minh Tôn, khi hắn cảm giác chính giữa, tựa hồ, cũng không phải người chết, mà là, còn sống. Đúng lúc này, đạo chuẩn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, một cái kế hoạch, đã trong lòng của hắn thành hình. Chương 444, kế hoạch hồi sinh Minh Tôn. Khi thấy cái kia vạn mét cao Minh Tôn thời điểm, đạo chuẩn tại trong lòng cũng đã đoán được những thứ này Minh Thần Quân mục đích. Chỉ có điều đạo chuẩn không thể xác định những thứ này Minh Thần Quân những hành vi này, cái gọi là chấp pháp giả đám bọn họ có biết hay không. Nếu như bọn hắn không biết, kia chính là Minh Thần Quân tại đây trăm vạn năm đến nay chính mình bày ra. Cái kia nếu như chấp pháp giả biết rõ hoặc là những người khác biết rõ nhưng là Minh Thần Quân như cố tại như vậy làm, cái kia chính là nói hành động này là chấp pháp giả hoặc là cái nào đó chấp pháp giả cho phép. Thế nhưng là hiện nay đang biết rõ đấy tin tức quá ít, đạo chuẩn cũng không thể phán đoán, bởi vậy hắn kế tiếp hành động cùng kế hoạch, cũng liền không cho phép hết sức cẩn thận mới được. Đạo chuẩn biết rõ, chính mình tuy nhiên đã từng bởi vì chém giết qua Minh Tôn mà bị cái kia 8 vị chấp pháp giả tôn kính, nhưng là nhân tâm là rất chịu không được thời gian cân nhắc, trăm vạn năm thời gian, có trời mới biết những cái chấp pháp giả đám bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cho nên đạo chuẩn không thể mạo hiểm, vạn nhất Minh Thần Quân bây giờ những thứ này kế hoạch là chấp pháp giả đồng ý cho phép, vậy bọn họ nếu biết rõ chuyện này vậy mà lại để cho bị chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới phát hiện. Cái kia có khả năng nhất phát sinh, chính là giết người diệt khẩu. Hoàn toàn trạng thái đạo chuẩn tự nhiên không sợ bọn hắn, nhưng là bây giờ đạo chuẩn không lớn bằng lúc trước, cho dù đem hết toàn lực cũng không phải 8 vị chấp pháp giả đối thủ. Cho nên tại một phen cân nhắc về sau, đạo chuẩn trong nội tâm đã có một cái kế hoạch, cái kia chính là đem cái này vạn mét Minh Tôn, đánh cắp. Tuy nhiên cái này thuộc về trộm được hành vi lại để cho đạo chuẩn rất không răng, nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì khác biện pháp tốt hơn. Nếu như lại để cho hắn phát hiện, cái kia đạo chuẩn khẳng định không có khả năng bỏ mặc cho những thứ này Minh Thần Quân đi phục sinh cái này vạn mét Minh Tôn. Nhưng là phải là động thủ, đến một lần phía dưới này Minh Thần Quân căn bản cũng không biết có nhiều ít. Mình có thể không thể đánh qua được không nói, vạn nhất bởi vì chiến đấu còn đối với nơi đây đã tạo thành rất lớn trình độ phá hư do đó kinh động đến mấy vị kia chấp pháp giả, việc này cũng sẽ rất phiền toái. Tuy nhiên đạo chuẩn có thể che đậy chỗ này không gian chấn động. Nhưng là làm như vậy lẫn quá không an toàn. Mà duy nhất có thể làm được, chính là nghĩ biện pháp tạo thành quy mô nhỏ hỗn loạn, sau đó chính mình trực tiếp đem cái này vạn mét Minh Tôn thu vào chính mình thần bí không gian chính giữa. Nếu như thành công, cái kia tuyệt đối có thể đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Nếu như sự tình thật sự hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển, cái này Minh Thần Quân hành vi là chấp pháp giả cho phép hoặc là căn bản chính là bọn hắn chỉ điểm, cái kia mình tới thời điểm cũng có thể dùng cái này vạn mét Minh Tôn với tư cách thẻ đánh bạc. Đạo chuẩn hiện tại đã có thể vô cùng khẳng định, cái này vạn mét danh tự tuyệt đối là còn sống. Tuy nhiên trong đó linh hồn chấn động rất yếu ớt, nhưng tuyệt đối tồn tại. Loại trình độ này linh hồn chỉ có thể lại để cho cái này vạn mét danh tự bảo trì còn sống trạng thái, nhưng là còn muốn có càng nhiều với tư cách vậy khẳng định muốn càng cường đại hơn linh hồn mới được. Mà đạo chuẩn không biết là, suy đoán của hắn đã hết sức tiếp cận sự thật, Minh Thần Quân bị khốn trụ tuần thiên giới gần trăm vạn năm, như vậy dài dòng buồn chán trong thời gian bọn hắn cũng không phải đang đợi chết. Mà là đang không ngừng nghiên cứu cùng thăm dò, nghiên cứu như thế nào thoát khỏi cái kia xiềng xích trói buộc. Thăm dò cái này toàn bộ tuần thiên giới, mà nghiên cứu cuối cùng kết quả, chính là bọn họ đã triệt để đã minh bạch cái này trải qua cải tạo xiềng xích công dụng năng lực cùng hạn chế, thậm chí Minh Thần Quân chính giữa còn có một kinh tài tuyệt diễm chi nhân có thể lợi dụng chính mình đặc thù năng lực, hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích trói buộc, do đó có thể tự do lựa chọn tháo xuống hoặc là đeo. Người nọ chính là Minh Thần Quân đệ nhất quân đoàn trưởng Thiên Vũ Dạ, hắn ngày bình thường hoàn toàn sẽ không đeo cái kia xiềng xích, cho nên hắn cũng không cần thừa nhận cái kia xiềng xích đối với linh lực thôn phệ, hắn tất cả tu luyện được đến linh lực toàn bộ dùng để khôi phục bản thân cùng tăng thực lực lên. Mà ở thời điểm chiến đấu hắn mới có thể đem cái kia xiềng xích đeo tại trên người, vì cái gì? Là lợi dụng cái kia xiềng xích mang đến không chết năng lực. Bất quá toàn bộ Minh Thần Quân mấy vạn người, cũng chỉ có Thiên Vũ Dạ một người có thể làm được loại trình độ này. Những người còn lại tuy nhiên làm không được Thiên Vũ Dạ trình độ, nhưng là cũng cơ bản có thể làm sẽ không để cho cái kia xiềng xích đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà thăm dò lớn nhất phát hiện, chính là Minh Thần Quân phát hiện cái này cực lớn huyệt động. Khi bọn hắn thăm dò đến huyệt động chỗ sâu nhất thời điểm, tuần thiên giới dĩ nhiên là Minh Tôn đầu lâu biến thành cái này động trời đại bí mật tự nhiên cũng bị bọn hắn phát hiện. Lại sau đó bọn hắn liền phát hiện càng nhiều nữa bí mật, kể cả tại Minh Tôn đầu lâu trong, vẫn còn có một ít Minh Tôn nghiền nát linh hồn. Đương nhiên, những thứ này nghiền nát linh hồn đều là nhỏ nhất, cũng đang bởi vì như thế, năm đó khai tịch giả phong ấn Minh Tôn linh hồn thời điểm chẳng qua là phong ấn tuyệt đại bộ phận. Đối với những thứ này linh hồn mảnh vỡ căn bản cũng không có quá nhiều hội nghị thường kỳ, trên thực tế lúc kia cũng không ai sẽ quan tâm Minh Tôn đầu lâu chính giữa những thứ này hầu như hoàn toàn có thể không đáng kể linh hồn mảnh vỡ. Thế nhưng là phát hiện điểm này Minh Thần Quân nhưng là mừng rỡ như điên. Minh Tôn đối với Minh Thần Quân mà nói, cái kia chính là tín ngưỡng, khiến cho bọn hắn còn sống ý nghĩa, vì Minh Tôn bọn hắn chính là hạ 18 tầng địa ngục chịu vạn hình nỗi khổ bọn hắn cũng nguyện ý. Bởi vậy phát hiện Minh Tôn vẫn còn có một ít rất nhỏ nghiền nát linh hồn tồn tại, Minh Thần Quân liền quyết định phục sinh Minh Tôn. Đương nhiên, đối với lúc kia Minh Thần Quân mà nói, phục sinh Minh Tôn quả thực chính là thiên phương dạ đàm, thế nhưng là không có bất kỳ một người cảm thấy đây là cái gì si tâm vọng tưởng. Tất cả Minh Thần Quân ngoại trừ tu luyện linh lực dùng cung cấp xiềng xích, còn lại tất cả thời gian tinh lực toàn bộ đầu nhập vào phục sinh Minh Tôn vĩ đại kế hoạch chính giữa. Tại về sau thời gian chính giữa, bọn hắn đem cái kia chỗ hố to xây dựng thêm nghỉ ngơi và hồi phục, do đó trở nên càng thêm thích hợp bọn hắn thu thập luyện hóa dung hợp Minh Tôn còn sót lại linh hồn mảnh vỡ, đồng thời còn có một bộ phận Minh Thần Quân tiếp tục thăm dò tuần thiên giới, hơn nữa đem một vài tuần thiên giới cường đại hung thú giết chết, dùng thi thể của bọn hắn làm dẫn, kết hợp với Minh Thần Quân bí pháp, cho Minh Tôn cải tạo thân thể. Trừ lần đó ra, còn có một bộ phận am hiểu lấy quặng đào núi cùng tinh luyện kim loại Minh Thần Quân thì là tìm kiếm lần tuần thiên giới, thu thập những cái thiên tài địa bảo cùng chân quý hiếm thấy khoáng thạch mạch khoáng. Hơn nữa đem khai thác đến khoáng thạch trở về cái kia huyệt động chính giữa. Sau đó do một cái khác những người này đem khoáng thạch luyện hóa thành kim loại cho danh tự chế tạo áo giáp cùng binh khí. Khi bọn hắn trong nội tâm, Minh Tôn là nhất định sẽ phục sinh, mà Minh Tôn phục sinh một khắc này chính là dẫn đầu bọn hắn ly khai nơi đây thời điểm, cho nên tự nhiên không thể thiếu một hồi đại chiến, bởi vì Minh Tôn áo giáp cùng binh khí cái kia chính là nhất định. Tại về sau, bọn hắn phát hiện mình trên người áo giáp cùng binh khí cũng đều chịu đựng không được tuế nguyệt ăn mòn trở nên rách tung tóe, bởi vậy một lần nữa cho Minh Tôn chế tạo áo giáp binh khí thời điểm, cũng vì chính mình một lần nữa chế tạo một đám binh khí. Lúc trước đạo chuẩn căn cứ trên vách động hỏa thuộc tính linh thạch phán đoán Minh Thần Quân ở chỗ này có lẽ hoạt động 10 vạn năm thế giới, thế nhưng là trên thực tế lúc kia là 50 vạn năm. Cái kia trên vách động linh thạch sở dĩ chỉ có 10 vạn năm cấp bậc. Đó là bởi vì mỗi lần qua 10 vạn năm Minh Thần Quân sẽ đem trên vách động linh thạch thu không còn. Những thứ này tràn đầy hỏa thuộc tính linh lực linh thạch có thể cho bọn hắn tiết kiệm đại lượng hấp thu linh lực thời gian, do đó có thể đem nhiều thời gian hơn dùng để phục sinh Minh Tôn. Tuy nhiên Minh Thần Quân ở chỗ này hoạt động 50 vạn năm, nhưng là chỉ là kiến tạo cái huyệt động này liền xài 7-8 thời gian vạn năm. Nhưng lại cần dẫn động tuần thiên giới địa tâm chi hỏa đi lên với tư cách bọn hắn dung luyện khoáng thạch hỏa lực. Bởi vậy làm chỗ này huyệt động có thể bình thường sử dụng thời điểm, đã cách phát hiện đi qua 20 vạn năm. Mà cái này chính giữa một nửa thời gian, bọn hắn dùng để kiến tạo mặt khác một chỗ huyệt động. Cái kia một chỗ huyệt động cùng chỗ này giống nhau, chỉ có điều bên kia tinh luyện kim loại cửa hàng càng lớn, trong đó cũng không có khai tịch giả thân thể, mà là khai tịch giả binh khí cùng Minh Thần Quân sử dụng áo giáp binh khí cùng một ít mặt khác ly khai cái này tuần thiên giới nhất định thứ đồ vật. Trong đó bắt mắt nhất, chính là lôi hỏa trích viêm pháo. Nếu là cùng với những cái chấp pháp giả chống lại, bằng vào bọn hắn những thứ này tù nhân là không thể nào, cho nên phải cần một ít có thể xúc phạm tới chấp pháp giả sự việc. Mà lôi hỏa trích viêm pháo chính là lựa chọn tốt nhất. Bất quá khi bọn hắn đem danh tự thân thể cải tạo đã đến vạn mét cao thời điểm, bọn hắn phát hiện một cái thập phần chí mạng vấn đề, cái kia chính là Minh Tôn linh hồn mảnh vỡ quá ít đến căn bản không cách nào làm cho cái kia thân thể có được bình thường sinh mệnh lực. thì càng đừng đề cập có thể sống lại. Sau đó, đối với Minh Tôn có được cuồng nhiệt tín ngưỡng Minh Thần Quân liền làm ra một cái điên cuồng hành vi. Tất cả tiểu đội trưởng cấp bậc thoáng một phát Minh Thần Quân, toàn bộ tách ra chính mình một nửa linh hồn, sau đó do hai vị quân đoàn trưởng cũng chính là Thiên Vũ giả cùng Tinh Điện tiến hành tinh lọc, sau đó cho rằng linh hồn lực số lượng quán chú đến thu tập được Minh Tôn linh hồn chính giữa. Phương pháp này rất điên cuồng, nhưng là không thể không nói phương pháp này rất thành công. Mấy vạn người một nửa linh hồn lực số lượng trải qua tinh lọc về sau tuy nhiên như cũ không đủ, nhưng là đã có thể cho Minh Tôn linh hồn tại dung nhập vào thân thể chính giữa, khiến cho thân thể có được sinh mệnh lực. Mà làm như vậy một cái giá lớn chính là ấn xong Minh Thần Quân toàn bộ đã trở thành có được linh hồn cùng tánh mạng khôi lỗi, chỉ có thể căn cứ còn thừa trong linh hồn lưu lại lạc ấn nghe theo những cái có được nguyên vẹn linh hồn tiểu đội trưởng mệnh lệnh. Có thể nói mấy vạn Minh Thần Quân, bây giờ có được nguyên vẹn linh hồn chỉ có hơn 10 người. Trừ lần đó ra, Minh Thần Quân người còn phát hiện một loại khác phương pháp có thể lớn mạnh Minh Tôn linh hồn. Cái kia chính là dùng một tia Minh Tôn bổn nguyên linh hồn làm dẫn, thông qua bọn hắn đặc thù tế đàn đến thu thập tuần thiên giới những cái rời rạc linh hồn lực số lượng, làm như vậy tuy nhiên cực kỳ hao phí thời gian, nhưng là thắng tại an toàn hơn nữa hấp thu rời rạc linh hồn chi lực Minh Tôn linh hồn sẽ càng thêm tiếp cận Minh Tôn bình thường linh hồn. Cứ như vậy tại sau đó trong thời gian, bọn hắn lại đã thành lập nên 100 tòa thành trì, ở bên trong lại kiến tạo suốt 100 tòa tế đàn. Kỳ thật bọn hắn còn có một biện pháp cái kia chính là đại lượng giết chóc tuần thiên giới hung thú, dùng linh hồn của bọn hắn đến bổ sung Minh Tôn, nhưng là đến một lần bọn hắn sợ làm như vậy khiến cho chấp pháp giả đám bọn chúng chú ý. Một nguyên nhân khác chính là hung thú linh hồn chính giữa cái loại này bạo ngược ý niệm bọn hắn không cách nào tinh lọc. Nếu như dùng như vậy linh hồn, vậy bọn họ không dám khẳng định có thể hay không ảnh hưởng Minh Tôn chính thức linh hồn. Cứ như vậy kéo dài hơi tàn đồng thời âm thầm hành động, mãi cho đến hiện tại. Bọn hắn cái kia 100 tòa tế đàn chính giữa linh hồn đã cơ bản có thể một mình thành hình, mà Tôn Ngộ Không Long Hoàng cái kia một đoàn người, có thể nói vận khí vô cùng tốt cũng có thể nói là vận khí cực kém vừa vặn gặp 5 tên Minh Thần Quân tiểu đội trưởng tiến về trước tòa thành kia chỉ thu trong tế đàn trước mặt linh hồn. Đây cũng là vì sao Minh Thần Quân chỉ có hơn 10 vị tiểu đội trưởng Tôn Ngộ Không nhưng có thể duy nhất một lần gặp được 5 cái. Đương nhiên, Tinh Điện sở dĩ đã ở trong đó, đây là vì để ngừa vạn nhất, ai biết thu linh hồn nghi thức vẫn chưa xong thành. Lại bị Tôn Ngộ Không bọn hắn đánh lên cửa, hơn nữa cả đám đều mạnh không thể tưởng tượng nổi, vài tên tiểu đội trưởng căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng Tinh Điện cũng là bởi vì vận khí tốt mới không có chết, hơn nữa dùng tự mình biết một ít bí mật cùng Tôn Ngộ Không trao đổi do đó lưu một mạng. Nhưng là này tòa trong tế đàn trước mặt Minh Tôn linh hồn mảnh vỡ, nhưng vẫn là tại cảm nhận được Long Hoàng mang đến chí mạng uy hiếp thời điểm, lựa chọn bỏ chạy, thế nhưng là không đợi linh hồn hắn chạy ra rất xa đã bị thậm chí trong huyệt động Minh Tôn hấp thu trở về. Ở đằng kia huyệt động chính giữa vài tên tiểu đội trưởng bởi vì cảm thấy một cái linh hồn thể trở về, bởi vậy cũng không biết Tinh Điện mấy người đã toàn bộ gặp nạn, còn tưởng rằng hết thảy bình thường đâu. Có thể nói hiện tại cái này Minh Thần Quân trong hang ổ mặt, có được nguyên vẹn linh hồn tiểu đội trưởng cũng không quá đáng chỉ có mười mấy người, trong đó người mạnh nhất là nguyên Minh Thần Quân đệ nhất quân đoàn chiến đấu trung đoàn trưởng, cũng chính là cùng Minh Thiết Cuồng một cái cấp bậc. Đạo chuẩn tuy nhiên không biết cái này lớn động ở chỗ sâu trong đến cùng có bao nhiêu Minh Thần Quân. Nhưng là ước chừng cảm giác thoáng một phát, trong lúc này người mạnh nhất hẳn là Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong cấp bậc, lẽ ra tu vị cấp bậc so với chính mình cao hơn, nhưng là chính thức chiến đấu đứng lên đạo chuẩn nhất định có thể bại hắn. Nghĩ đến chỗ này, đạo chuẩn không có vọng động, mà là bỗng nhiên lén lút cho mình chung quanh bố trí một tầng không gian kết giới, sau đó tại kết giới chính giữa mở ra chính mình thần bí không gian. Sau đó hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, khi bọn hắn xuất hiện đồng thời, đạo chuẩn đã đối với bọn họ làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Hai người kia, một cái là hoàng tuyển thế giới lãng tâm kiếm hào, cái khác dĩ nhiên là hồng hoang cổ giới đệ nhất cường giả, Vệ Linh Hòa Thượng. Chương 445, Thôn Thiên Vệ Linh, PS, lúc trước có một chút sai lầm, ví dụ như đạo chuẩn là trung cấp giới chủ, đệ tam quân đoàn chiến đấu trung đoàn trưởng là Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong, cho nên đạo chuẩn tu vị cao hơn hắn. Mặt khác về Minh Thần Quân thiết lập, dùng một chương này làm chủ. Lỗi chính tả và vân vân, xem nhẹ a. Đạo chuẩn mặc dù đối với hai người làm chớ có lên tiếng đích thủ thế, nhưng khi Phệ Linh Hòa Thượng xuất hiện hơn nữa đầu tiên thấy được đạo chuẩn thời điểm, ở đâu quản nhiều như vậy, đạo chuẩn lúc trước có thể cơ hồ đem hắn hồng hoang cổ giới người đã diệt cái không còn một mảnh. Tuy nói đạo chuẩn cũng không có đối hồng hoang cổ giới người trực tiếp hạ sát thủ, nhưng là hóa đi tu vị đánh vào tiểu thế giới, cái kia cùng chết cũng không có gì quá lớn khác nhau. Cho nên đối với đạo chuẩn Phệ Linh Hòa Thượng thế nhưng là hận nhanh. Lập tức lòng bàn tay phải một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, sau đó thân hình khẽ động tay phải cũng đã hướng về đạo chuẩn lồng ngực xoa bóp đi qua. Bị đạo chuẩn giết chết này sao nhiều đồng môn, rồi sau đó lại là bị đạo chuẩn thu tại một cái kỳ lạ không gian chính giữa. Giờ phút này Phệ Linh phẫn nộ trong lòng tốt cừu hận đã lại để cho hắn quên đạo chuẩn kinh khủng. Mà đạo chuẩn chứng kiến Phệ Linh hòa thượng cái kia nén giận một trường theo như đến, vậy mà không có chút nào muốn tránh né ý định, liền như vậy nhìn xem Phệ Linh hòa thượng, sau đó thấp giọng nói, nếu như ngươi muốn cho hồng hoang cổ giới trở thành thần quốc, vậy ngươi tốt nhất là dừng tay. Đạo chuẩn thanh âm tuy nhiên cố ý giảm thấp xuống, nhưng Phệ Linh hòa thượng như cũng nghe được rất rõ ràng. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có cừu hận, đối với đạo chuẩn mà nói tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, nhưng là trên tay công kích cũng không có dừng lại, nhưng là sau một khắc, thân hình của hắn đúng là vẫn còn đột nhiên đình chỉ, mà vậy có màu đen vòng xoáy lòng bàn tay khoảng cách đạo chuẩn lồng ngực, cũng không quá đáng chỉ có một trường khoảng cách. Phệ Linh hòa thượng sở dĩ đột nhiên đình chỉ, cũng không phải bởi vì hắn bị đạo chuẩn câu nói kia thuyết phục, mà là bởi vì lãng tâm kiếm hào đột nhiên xuất hiện ở bên người của hắn. Hơn nữa một thanh màu ngà sữa hào quang lưu chuyển trường đao đã vượt qua tại Phệ Linh hòa thượng cái cổ tầm đó, hơn nữa sắc bén kia lưỡi đao đã cắt vỡ Phệ Linh hòa thượng làn da. Một đạo vết máu thình lình xuất hiện, Phệ Linh hòa thượng vừa rồi nếu như lại về phía trước dù là mảy may, lãng tâm kiếm hào trong tay đã chuyển hóa làm quang minh thuộc tính phá ma trảm, tuyệt đối sẽ trực tiếp lột bỏ Phệ Linh hòa thượng đầu lâu. Cho nên mặc dù Phệ Linh hòa thượng còn muốn giết đạo chuẩn, nhưng là hắn cũng không dám lấy chính mình tánh mạng làm tiền đặt cược. Chỉ cần mình còn sống, báo thù luôn luôn hy vọng. Đã chết, vậy thì cái gì cũng không có. Đạo chuẩn nhìn lãng tâm kiếm hào liếc, nói, không hổ là vô thượng kiếm tôn đệ tử đắc ý nhất, đối thủ tình thế phán đoán cùng thời cơ nắm chắc hay đến chút nào đỉnh. Sau đó rồi hướng Phệ Linh hòa thượng nói, ta vô tình ý giết ngươi các loại, lúc trước như thế, hiện tại cũng như thế. Nếu không phải bần đạo đem ngươi các loại thu nhập thế giới của ta chính giữa, hiện tại các ngươi đã sớm thân tử đạo tiêu, sao? Tình huống bây giờ khẩn cấp. Ta liền nói ngắn gọn. Phệ Linh hòa thượng, so sánh với hiện tại ngươi có lẽ đã rõ ràng tình cảnh của mình. Các ngươi đồng minh vạn yêu quốc đã triệt để phản bội các ngươi, hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi biết, diệt thế ma quốc đã xong, đám kia tên điên dẫn bạo diệt thế trong nội cung trấn giới thiên bi, cho nên diệt thế đã bị đào thải. Mà các ngươi hồng hoang cổ giới cũng chỉ còn lại các ngươi rồi mấy cái, có thể nói hồng hoang cổ giới cũng là danh nghĩa. Nhìn xem Phệ Linh hòa thượng trong mắt kinh nghi bất định chi sắc. Đạo chuẩn tiếp tục nói, dùng thân phận của ta, tự nhiên sẽ không lường gạt cùng ngươi. Ngươi hồng hoang tính cả lưu thủ, chỉ sợ đã chưa đủ 10 người. Hiện tại các ngươi duy nhất đường sống, chính là cùng chúng ta liên hợp. Không có vĩnh viễn địch nhân, chúng ta bên này chỉ có ngũ phương thế lực, tính cả ngươi hồng hoang vừa vặn 6 cái, chỉ cần chúng ta 6 lúc nãy thế lực liên hợp đánh tiếp bại vạn yêu. Cái kia mới 6 đại thần quốc cũng đã có thể xác định. Cho nên, cùng chúng ta liên hợp ngươi hồng hoang có thể trở thành tân thần quốc. Nếu không, cái con kia có toàn quân bị diệt. Đạo chuẩn những lời này, đã nói rất rõ ràng. Vốn là vạn yêu, diệt thế cùng hồng hoang tam phương liên minh hơn nữa minh thần quân hoàn toàn chính xác có được cùng hoàng tuyển liên quân chống đỡ tiền vốn. Nhưng là bây giờ vạn yêu quốc lựa chọn một mình cùng minh thần quân kết minh sau đó đem còn lại 7 lúc nãy thế lực một mẻ hốt gọn. Hơn nữa hiện tại diệt thế đã bị đào thải, hồng hoang cổ giới đã tràn đầy nguy cơ. Bảo hổ lột ra, nếu không có đủ thực lực. Kết quả kia chỉ biết bị hổ ăn xương cốt đều không thừa, diệt thế ma quốc. Chính là tốt nhất ví dụ, hiện tại ma vũ, ma dứ cùng vạn quân 3 người vẫn còn đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa. Chỉ cần đạo chuẩn đem bọn họ 3 cái phóng xuất, vậy bọn họ 3 cái lập tức cũng sẽ bị đưa về đến diệt thế ma quốc. Sở dĩ không có thả bọn họ 3 cái đi ra, đó là bởi vì 3 người bọn hắn còn hữu dụng, đạo chuẩn còn cần lợi dụng ma vũ cùng ma dứ đến sò xét ra hoàng tuyển thế giới chính là cái kia nằm vùng đến cùng phải hay không chính mình hoài nghi chính là cái người kia. Nếu không đạo chuẩn thà rằng đem tất cả mọi người giam ở bên trong. Coi như là cùng Nguyệt Hoàng Tuyển cãi nhau mà trở mặt, đạo chuẩn cũng sẽ không đem như vậy một cái nguy hiểm ra hỏa đặt ở Tôn Ngộ Không bên người. Mà cái kia vạn quân, đạo chuẩn cũng có tính toán của hắn. Liên tục mấy lần hít sâu, Phệ Linh hòa thượng cuối cùng mở miệng có thể cùng các ngươi liên hợp. Nhưng là ngươi muốn bảo đảm chúng ta hồng hoang cổ giới, có thể trở thành tân thần quốc, coi như là bài danh chót nhất vĩ cũng có thể. Đạo chuẩn nhẹ gật đầu, Phệ Linh hòa thượng công dân cũng biết đạo chuẩn thân phận, dùng thân phận của hắn đó là không có khả năng mở miệng lường gạt chính mình. Có thể nói đạo chuẩn hứa hẹn, so bất luận kẻ nào hứa hẹn đều tin cậy. Tốt rồi, đã như vậy, lãng tâm, bỏ đao xuống a. Đúng rồi, các loại chuyện nơi đây chấm dứt, ta sẽ cùng ngươi nói một chút ngươi sư đệ vạn quân sự tình. Hắn hiện tại, đã ở không gian của ta chính giữa. Vì sợ người ở bên trong cùng một chỗ dẫn phát xung đột, đạo chuẩn đều là đem những người kia tách đi ra, mỗi lần một phương thế lực đều là một mình tại một chỗ, cho nên người ở bên trong căn bản không biết không gian này bên trong trừ mình ra còn có ai. Lãng tâm gật đầu, Cuối cùng đạo chuẩn chỉ vào phía dưới nói, đầu tiên từ một chút chúng ta có thể khẳng định, Minh Thần Quân là chúng ta tất cả mọi người địch nhân. Mà ở trong đó, chính là Minh Thần Quân lớn nhất hang ổ. Kế tiếp ba người chúng ta nhiệm vụ chính là triệt để phá hủy nơi đây, mà hai người các ngươi là thí sinh tốt nhất. Sau đó đạo chuẩn đem hắn kế hoạch kỹ càng Phệ Linh Hòa Thượng cùng Lãng Tâm Kiếm Hào nói một lần, đang xác định hai người đã hoàn toàn minh bạch về sau, đạo chuẩn tay phải hóa kiếm chỉ, phân biệt điểm vào hai người bọn họ trên trán, sau đó hai người trực tiếp biến mất tại hư không chính giữa. Nhìn xuống mặt cái kia như cũ đang bận lục Minh Thần Quân, đạo chuẩn thân hình cũng ẩn vào không gian chính giữa. Đối với Minh Thần Quân mà nói, hôm nay cùng bình thường thời gian giống nhau, không có gì khác nhau, tất cả mọi người tại làm từng bước chiếu cố lục, mà hơn 10 vị tiểu đội trưởng kể cả tên kia nguyên Minh Thần Quân đệ tam quân đoàn chiến đấu trung đoàn trưởng Minh Liệt Cuồng cũng đều tại chỉ huy Minh Thần Quân nắm chặt tất cả thời gian chế tạo binh khí. Từ khi Thiên Vũ Dạ ly khai nơi đây cùng Vạn Yêu Quốc liên minh, bọn hắn đã biết rõ khoảng cách Minh Tôn phục sinh đã rất gần. Mà Minh Thần nửa người trên áo giáp mới chế tạo 2/3. Cho nên nhiệm vụ của bọn hắn rất nặng mà thời gian đã không nhiều lắm. Đợi đến lúc Tinh Điện dẫn đầu những người kia thu về tất cả linh hồn thể, cái kia chính là Minh Tôn chính thức phục sinh lúc sau. Ngay tại Minh Liệt Cuồng tại hướng về các loại Minh Tôn đại nhân phục sinh về sau chính mình như thế nào dẫn đầu Minh Thần Quân chém giết thời điểm, Minh Liệt Cuồng chợt nghe thủ hạ một người tiểu đội trưởng kinh hô, đại nhân. Đại nhân, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, Minh Liệt Cuồng nhíu mày, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở tên kia tiểu đội trưởng trước người, trực tiếp giúp người nọ một cái tát, nói chuyện gì. Như vậy vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, tên kia tiểu đội trưởng căn bản không để ý trên mặt nóng rát đau đớn, trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, run rẩy nói kim loại, những cái kim loại, toàn bộ không thấy. Không thấy, không thấy, không đợi tên kia tiểu đội trưởng hơn nữa, Minh Liệt Cuồng trực tiếp thân hình lóe lên liền biến mất. Khi hắn xuất hiện thời điểm, đã đến lúc trước đối phương những cái chân quý kim loại chỗ trên vách động đào ra một không gian khác chính giữa. Nơi này là chuyên môn dùng để gửi những cái luyện hóa đi ra kim loại hiếm địa điểm, nhưng là bây giờ nơi đây rỗng tuếch, lúc trước đống kia tích như núi kim loại, hiện tại toàn bộ biến mất, trên mặt đất liền một khối cặn bã đều không có. Người hầu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy một đống kim loại làm sao có thể hư không tiêu thất? Minh Liệt Cuồng vừa dứt lời, khi hắn trước người không gian bỗng nhiên có chút vặn vẹo. Sau đó một bóng người đã xuất hiện, không cần kêu, những cái kim loại a, ở chỗ này. Nói xong, người nọ chỉ bụng của mình, người này dĩ nhiên là Phệ Linh Hòa Thượng, mà cái kia như là núi nhỏ giống như quý hiếm kim loại, tất cả đều bị hắn ăn hết. Phệ Linh thôn thiên Phật, cái kia thôn thiên chi năng cũng không phải là sáng ngời người. Minh Liệt Cuồng, cùng đi theo Tôn Ngộ Không tiến về trước Diệt Thế Cung Minh Thiết Cuồng đều là Minh Thần Quân chiến đấu trung đoàn trưởng, có thể nói là quân đoàn trưởng phía dưới người mạnh nhất, hơn nữa tại Minh Thần Quân đệ tam quân đoàn chính giữa, Minh Liệt Cuồng sức chiến đấu đó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đã từng vì Minh Tôn lập được rất nhiều công lao hiển hách. Trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số, giết địch càng là vô số. Minh Thần Quân ngũ đại quân đoàn, có tất cả quân đoàn trưởng một người, tại đây 5 tên quân đoàn trưởng phía trên còn có một tên thống soái. Mà ở 5 tên quân đoàn trong chiến đấu phía dưới chính là 5 tên chiến đấu trung đoàn trưởng. Căn cứ tương ứng quân đoàn bất đồng, 5 tên chiến đấu trung đoàn trưởng đều là có tất cả am hiểu lĩnh vực. Mà ở 5 tên chiến đấu trung đoàn trưởng phía dưới thì là đại đội trưởng, trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng. Trăm vạn năm trước trận đại chiến kia sau khi chấm dứt, Minh Thần Quân chỉ có mấy vạn người cầu thả còn sống. Trong đó kể cả nguyên quân đoàn trưởng 2 gã, theo thứ tự là Thiên Vũ Giả cùng Tinh Điện. Chiến đấu trung đoàn trưởng 2 gã, đầu phục ngự linh giả Minh Thiết Cuồng cùng bây giờ Minh Liệt Cuồng. Lại hướng xuống còn có đại đội trưởng 2 người, theo thứ tự là Minh Ám cùng Minh Đồ. Còn thừa tiểu đội trưởng tức thì có 10+ người. Về sau Minh Thần Quân nhân vật coi đây là chủ. Phía trước nội dung có bộ phận sai số, xem nhẹ cũng được rồi. Đóng ngoặc đơn, Minh Liệt Cuồng am hiểu, chính là lực lượng. Đánh đâu thắng đó, không có gì không phá cực hạn lực lượng. Chứng kiến Phệ Linh Hòa Thượng trống rỗng xuất hiện, Minh Liệt Cuồng tự nhiên biết rõ trước mắt người này tuyệt đối là địch không phải hữu. Bởi vậy căn bản không cùng Phệ Linh Hòa Thượng nhiều lời nói nhảm, dưới chân khẽ động người đã bạo trùng tới, sau đó một quyền hung hăng đánh tới hướng Phệ Linh Hòa Thượng. Phệ Linh Hòa Thượng cũng không trốn không tránh. Liền như vậy trực tiếp lại để cho Minh Liệt Cuồng một quyền oanh tại bụng dưới. Sau đó, Minh Liệt Cuồng lui về phía sau 3 bước, nhìn xem Phệ Linh Hòa Thượng trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mà Phệ Linh Hòa Thượng trong bụng đã bị Minh Liệt Cuồng đánh ra một cái quyền hình lõm, thế nhưng là Phệ Linh sắc mặt nhưng không có chút nào biến hóa. Chậc chậc, không thể không nói những kim loại này nếu đặt ở 6 đại thần quốc, đoán chừng đều khiến cho một hồi 6 nước hỗn chiến. Xem ra đội ngũ nếu đứng đúng, vậy còn thật sự là rất nhiều chỗ tốt a. Theo Phệ Linh Hòa Thượng thanh âm, hắn trong bụng lõm ngấn nhanh chóng khôi phục, sau đó Phệ Linh Hòa Thượng thân hình bắt đầu kịch liệt biến hóa, đầu tiên là thân hình trực tiếp tăng vọt đã đến 5-6 mét, nửa người trên quần áo vỡ vụn, nửa người dưới chỉ vẹn vẹn có một cái vải bố quần dài. Cái kia quần dài thoạt nhìn chẳng qua là bình thường vải bố, nhưng là tại Phệ Linh Hòa Thượng thân hình tăng vọt phía dưới như cũ không có vỡ nứt ra, thoạt nhìn hẳn không phải là vật bình thường. Mà da của hắn đã sớm triệt để biến thành kim loại hóa, phía sau lưng, song khuỷu tay, hai đầu gối, song kiếm phía trên tất cả đều xuất hiện rễ cây sắc bén mũi khoan kim loại. Bây giờ Phệ Linh Hòa Thượng, trừ hắn ra cái kia đầu chọc, đã nhìn không ra nửa điểm nhân loại bộ dạng, cái này rõ ràng chính là một đầu kim loại cự thú. Bất quá cái này vẫn chưa hết, Phệ Linh Hòa Thượng thân thể biến hóa vừa mới chấm dứt, hắn bỗng nhiên ngửa đầu, sau đó vậy mà tại trong miệng hộc ra một cây kim loại trường côn. Nhìn côn trên khuôn mặt đường vân cùng tính chất, đây tuyệt đối là một thanh khó được thần binh. Rốt cục, Phệ Linh biến hóa đã xong, hài lòng nhìn mình hoàn toàn mới thân thể, Phệ Linh Hòa Thượng đối với cách đó không xa Minh Liệt cuồng ngoắc ngón tay nói, đến đây đi, để cho ta cảm thụ một chút như vậy thân thể có thể mang cho ta cỡ nào lực lượng cường đại. Mà Minh Liệt cuồng tuy nhiên kinh ngạc tại Phệ Linh Hòa Thượng biến hóa, nhưng là dùng hắn ngạo khí là tuyệt đối không thể có thể có chút nào nhượng bộ. Song chân đột nhiên phát lực, dưới chân mặt đất lập tức rạn nứt, mà Minh Liệt cuồng càng là bằng tốc độ kinh người trực tiếp vọt tới cái kia chừng cao 6 mét Phệ Linh Hòa Thượng dưới thân. Sau đó nếu không một khuất duỗi ra, người trực tiếp hướng lên phóng đi, đồng thời nắm tay phải hung hăng đâm vào Phệ Linh Hòa Thượng dưới trán mong bên trên, đánh chính là Phệ Linh chọc đầu bộ phận về phía sau hướng lên. Bất quá không đợi Minh Liệt cuồng mừng thầm, Phệ Linh Hòa Thượng hai tay đột nhiên hồi báo, cái kia sắp có Minh Liệt cuồng cả người thô hai tay trực tiếp đem hắn ôm ở trong đó. Ngay sau đó Phệ Linh Hòa Thượng ngửa ra sau đầu chọc đột nhiên hạ nện. Lần này, trực tiếp đem Minh Liệt cuồng khi hắn trong ngực đập xuống. Chương 446, Địa Tâm Kim Hỏa. Ngay tại Phệ Linh Hòa Thượng cùng Minh Liệt cuồng đại chiến thời điểm, tại đáy động khác một bên, vốn là mấy vị Minh Thần Quân tiểu đội trưởng đang định dẫn đầu Minh Thần Quân đi trợ giúp Minh Liệt cuồng. Thế nhưng là mới đem người tập hợp đến cùng một chỗ, cái kia treo dán tại giữa không trung cực lớn tinh luyện kim loại bếp lò đột nhiên rơi xuống, cái này bếp lò rơi xuống thật sự vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Bởi vậy cái kia cực lớn bên trong tràn đầy nung đỏ các loại khoáng thạch cùng đỏ bừng nước thép bếp lò trực tiếp liền rớt xuống. Mà cái kia bếp lò phía dưới là một chỗ hỏa nhãn, trong đó dâng lên rừng rực hỏa diễm. Giờ phút này diễm thần nếu ở chỗ này, vậy khẳng định có thể nhận được. Ở đằng kia hỏa nhãn chính giữa dâng lên mà ra xích kim sắc hỏa diễm, đúng là địa tâm dung kim hỏa, một loại cực kỳ bá đạo có thể đem bất luận cái gì kim loại đều đốt thành thiết chấp hỏa diễm. Mà cái huyệt động này chính giữa, ngoại trừ cái kia Minh Liệt cuồng bên ngoài, có được nguyên vẹn linh hồn tiểu đội trưởng còn có 7 người. Trong đó có 2 người chính là đặc biệt phụ trách trông coi cái này bếp lò, vừa rồi đang nhìn đến cùng Minh Liệt cuồng chiến đấu chi nhân vậy mà hóa thân thành một cái kim loại cự nhân, một tên trong đó tiểu đội trưởng liền định dẫn một ngọn lửa đi trợ giúp Minh Liệt cuồng. Thế nhưng là người nọ không đợi động thủ, đỉnh đầu bếp lò lại rớt xuống. Sợ tới mức tên kia tiểu đội trưởng vội vàng lui về phía sau, cái này không phải đùa giỡn, đối với cái kia địa tâm dung kim hỏa uy lực, mấy người bọn họ thế nhưng là đã sớm biết kia lợi hại. Khỏi cần phải nói, riêng là cái kia địa tâm dung kim hỏa một khi đụng chạm lấy người vậy sẽ không dừng thiêu đốt tiếp nữa, thẳng đến đem người kia đốt thành cho bụi. Coi như là người dùng đến lột bỏ thiêu đốt lên địa điểm cũng không có dùng. Ngọn lửa kia sẽ ở đứt gãy tứ chi bên trên một lần nữa thiêu đốt. Cho nên tên kia tiểu đội trưởng nhìn xem bếp lò đến rơi xuống, vội vàng lui về phía sau, vạn nhất bị bếp lò ở bên trong cùng hỏa nhãn bên trong hỏa diễm tung tóe đến trên người, đối với bọn hắn Minh Thần Quân mà nói đây tuyệt đối là ác mộng. Bởi vì người bình thường nhiễm chắc chắn bởi vì không cách nào dập tắt hỏa diễm mà bị đốt cháy thành cặn bã, nhưng là bọn hắn Minh Thần Quân sẽ không chết ha, cho nên ngọn lửa kia sẽ một mực thiêu đốt tiếp nữa. Mà chúng ngọn lửa kia người tức thì sẽ vĩnh viễn thừa nhận lửa cháy bừng bừng đốt người thống khổ. Biện pháp duy nhất chính là bị ném vào hủy diệt chi nhãn bên trong, lại để cho lực lượng hủy diệt đem triệt để hủy diệt hư vô. Bất quá cái kia lớn bếp lò cũng không có theo hỏa nhãn rơi xuống đi vào, mà là sắp rơi vào đi thời điểm bỗng nhiên bị một cổ đại lực đánh trúng. Sau đó trực tiếp đánh tới hướng này vừa mới tập kết đến cùng nhau có chừng hơn 300 người Minh Thần Quân. Cái kia vừa mới tập kết hết đội ngũ vài tên tiểu đội trưởng lập tức kinh hãi hồn phi phách tán. Té hướng về chung quanh tránh thoát đi đồng thời hạ lệnh Minh Thần Quân lập tức tản ra. Thế nhưng là đúng là vẫn còn chậm, cái kia bị đại lực đánh trúng bếp lò mang theo đầy trời hỏa vũ oanh một tiếng liền đập vào trên mặt đất. 300 tên Minh Thần Quân không sai biệt lắm có một nửa mọi người bởi vì trốn tránh không kịp mà bị trong lò lửa nện tứ tán mà bay hỏa diễm cho đụng chạm tới. Khôi lỗi Minh Thần Quân, tuy nhiên lực phòng ngự cùng sức chiến đấu so trạng thái bình thường tăng lên rất nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là hung hãn, không sợ chết không biết mỏi mệt, càng là không có cảm giác đau. Tại hai quân giao phong trên chiến trường, như vậy một chi quân đội đây tuyệt đối là vô địch tồn tại, thế nhưng là tại cao thủ đứng đầu phạm vi nhỏ trong chiến đấu, cũng rất rõ ràng bắt vạt áo gặp khuỷu tay. Không chỉ có hành động tốc độ xa không có bình thường thời điểm linh hoạt, hơn nữa chỉ biết nghe theo vài tên tiểu đội trưởng chỉ huy. Căn bản không có bất luận cái gì tự chủ tính. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, nếu 300 tên bình thường minh thần quân nhất định sẽ tại bếp lò bay tới trước tiên tránh thoát đến. Thế nhưng là những thứ này khôi lỗi nhưng là tại nhận được mệnh lệnh về sau mới bắt đầu tránh né, đây nhất định sẽ tới đã không kịp. Chừng 130 vài tên minh thần quân bị ngọn lửa dính vào người, mấy lần thời gian hô hấp cũng đã đốt thành một cái đại hỏa cầu. Bất quá cho dù toàn thân đều bị màu vàng hỏa diễm thiêu đốt, những cái khôi lỗi minh thần quân lại vẫn như cũ là nhanh chóng đứng người lên, bảo trì cảnh giới tư thế vẫn không nhúc nhích. Mà ở cách đó không xa, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là hiện ra thân hình. Cái này rơi xuống bếp lò dĩ nhiên là Lãng Tâm Kiếm Hào công lao. Cái kia chuyển hóa làm quang minh thuộc tính phá ma chạm cắt kim đoạn thạch sắc bén cực kỳ, cái kia treo bếp lò xiềng xích tuy nhiên chính là cực phẩm chịu lửa kim loại chế tạo hơn nữa thôi như người eo, bất quá vẫn là bị Lãng Tâm Kiếm Hào một kiếm toàn bộ chặt đứt. Mà vẻ này đại lực cũng là Lãng Tâm Kiếm Hào lấy kiếm khí thúc dục tới. Chứng kiến Lãng Tâm Kiếm Hào xuất hiện, cái kia vài tên tuy nhiên chật vật nhưng cũng may là tránh qua, tránh né rơi là tả địa tâm dung kim hỏa tiểu đội trưởng tất cả đều là trợn mắt nhìn, hai mắt càng là lập tức trở nên huyết hồng. Tất cả phàm là xúc phạm minh tôn uy nghiêm người, đều đáng chết. Cái này cũng dám ở chỗ này tiến hành phá hư, rất rõ ràng chính là vì ngăn cản minh tôn phục sinh, người như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này cái này bảy tên tiểu đội trưởng cũng không tâm tư lại đi viện trợ minh liệt cuồng, hơn nữa trong lòng bọn họ, minh liệt cuồng đó là siêu cấp cường giả, cho dù một người cũng nhất định có thể đánh chết xâm phạm chi địch. Cho nên nhiệm vụ của bọn hắn là lập tức giải quyết xong người này, dùng linh hồn của hắn với tư cách minh tôn tế phẩm. Lập tức một người tiểu đội trưởng nhìn thoáng qua sau lưng đã toàn bộ đứng thẳng dựng lên minh thần quân, trong đó 130 vài tên tất cả đều là toàn thân thiêu đốt lên xích kim sắc hỏa diễm. Cả người đều biến thành một cái đại hỏa người, trong ánh mắt toát ra một tia không đành lòng cùng không muốn, sau đó chính là bị kiên định thần sắc chỗ thay thế. Tâm niệm vừa động, người cái kia 130 tên toàn thân đều là hỏa diễm khôi lỗi minh thần quân lập tức chia làm 10 cái tiểu đội theo 10 cái phương hướng hướng về Lãng Tâm Kiếm Hào nhào tới. Lại để cho khôi lỗi minh thần quân nhiễm bên trên địa tâm dung kim hỏa sau đó công kích địch nhân, cái này vốn chính là minh thần quân một loại tiến công thủ đoạn hoặc là nói chiến thuật. Dùng địa tâm dung kim hỏa quỷ dị cùng cường hãn, chỉ cần có thể hơi chút đụng chạm lấy địch nhân thoáng một phát, vậy đối với lúc nãy khẳng định lập tức cũng sẽ bị địa tâm dung kim hỏa dính vào người, lúc kia đợi đến lúc địch nhân, chỉ có tử vong. Chỉ có điều loại này chiến thuật không phải vạn bất đắc dĩ mấy vị tiểu đội trưởng là tuyệt đối không nỡ bỏ sử dụng. Mỗi lần thiêu đốt một người minh thần quân cái kia đều là tổn thất, tuy nhiên bởi vì minh thần quân trên người xiềng xích đặc thù nguyên nhân để cho bọn họ cũng không bị địa tâm dung kim hỏa chết cháy, nhưng là thời gian lâu dài, cái kia địa tâm dung kim hỏa vậy mà có thể bằng vào thần bí kia xiềng xích mang đến trong lúc vô hình liên hệ do đó lan tràn đến hoàn toàn bất phân làm người trên người. Tại vừa phát hiện cái này hỏa diễm thời điểm, liền phát sinh qua chuyện như vậy, ba gã minh thần quân khôi lỗi không cẩn thận nhiễm lên ngọn lửa này, thế nhưng là cũng không có bị chết cháy nhưng mà tại kế tiếp cùng hung thú trong chiến đấu dùng loại này hỏa diễm đem thực lực cường đại hung thú trực tiếp đốt thành hư vô. Nhưng khi minh liệt cuồng ý định giữ lại ba người này cho rằng kỳ binh thời điểm, chợt phát hiện lại có ba người vô duyên vô cớ trên người cũng giấy lên loại này hỏa diễm, về sau càng có một người tiểu đội trưởng trên người không biết được vì sao nổi lên ngọn lửa này. Tuy nhiên khôi lỗi minh thần quân không cảm giác sẽ không cảm giác được lửa cháy bừng bừng lửa đốt sáng thân đau khổ, nhưng là cái kia tiểu đội trưởng nhưng là sống sờ sờ, cuối cùng rơi vào đường cùng, đành phải mệnh lệnh trên người thiêu đốt lên hỏa diễm minh thần quân khôi lỗi cầm lấy tên kia tiểu đội trưởng cùng một chỗ nhảy vào hủy diệt chi nhãn chính giữa. Nhìn xem cái kia 130 mấy người đem Lãng Tâm Kiếm Hào vây quanh tại trong đó, vài tên tiểu đội trưởng trong mắt tràn đầy đau lòng. Lần này tay phải hơn 100 người, minh thần quân tổng cộng liền những cái, chết một người thiếu một cái. Lãng Tâm Kiếm Hào giờ phút này trong nội tâm cảnh giác lớn sinh, những cái hỏa diễm người cho hắn một loại trước đó chưa từng có uy hiếp cảm giác, đó là chân chân chính chính có thể uy hiếp được tánh mạng hắn tồn tại. Mà bây giờ Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên rất tưởng niệm Diễm Thần, nếu Diễm Thần ở chỗ này, tuy nhiên không nhất định cũng có thể diệt này hỏa diễm, nhưng là bằng vào hắn đối với hỏa diễm rất hiểu rõ, khẳng định biết rõ ngọn lửa này đặc tính cùng nhược điểm. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không nhận ra ngọn lửa này chẳng qua là bình thường phàm trần hỏa, có thể làm cho hắn một cái giới chủ cấp bậc cường giả sinh lòng sợ hãi, có thể là phàm trần hỏa mới là lạ. Đúng lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào bên người không gian lần nữa bóp méo đứng lên, sau đó một cái một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn, trên người màu lửa đỏ trang phục, trên bờ vai khiêng một chút trách đao người liền xuất hiện ở Lãng Tâm kiếm hào bên cạnh. Hắc hắc, có nhớ hay không ta à, lão gia tử nói hắn muốn đưa ta một phần đại lễ, ở nơi nào? Vừa mới dứt lời, Diễm Thần bỗng nhiên một tiếng kêu kỳ quái. Lãng Tâm kiếm hào đều bị hắn lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn nhận ra những người kia ngọn lửa trên người, không nghĩ tới Diễm Thần chợt bắt đầu lấy tay trong ngực đào cái gì. Rất nhanh, một ngón tay phẩm chất lửa đỏ như ngọc cây kim dài liền xuất hiện ở Diễm Thần lòng bàn tay chính giữa, căn này hỏa ngọc cây kim dài giờ phút này đang tại điên cuồng rung động, nhìn bộ dáng tựa hồ lập tức muốn vỡ vụn. Ôi trời ơi, tổ tông của ta a, thật là tổ tông phù hộ a, vậy mà để cho ta gặp như thế thần hỏa, lão gia tử a, về sau ngươi chính là ông nội ta. Nói xong, Diễm Thần đã thu đủ rảnh tay bên trong cây kim dài, nhìn xem chung quanh cái kia toàn thân hỏa diễm minh thần quân, giống như là trông thấy vô số quang mông lớn cô nương sắc quỷ giống nhau. Chương 447, đến diệt thế cung. Diễm Thần tự trong ngực móc ra hỏa ngọc cây kim dài, dĩ nhiên là lúc trước Nguyệt Hoàng Tuyền ban thưởng cho hắn chí bảo tầm hỏa châm, chỉ có điều Diễm Thần còn một mực không có gì cơ hội lợi dụng cái này thần châm tìm kiếm một ít kỳ dị hỏa diễm, mà bây giờ, tại cảm nhận được cái kia địa tâm dung kim hỏa về sau, cái kia cây kim dài căn bản không cần Diễm Thần đi thúc dục đã là điên cuồng rung rung, cái kia cây kim trực chỉ cái kia một chỗ hỏa nhãn. Nhìn xem Diễm Thần hầu như đều muốn chảy nước miếng, Lãng Tâm kiếm hào thật sự là nhìn không được, trực tiếp tại Diễm Thần trên mông đít đá một cước tức giận nói, ngươi ăn cơm có thể, nhưng là trước khi ăn cơm có thể hay không đem con ruồi cho chụp chết. Chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có lửa kia nhãn, lại nhìn không tới chúng ta đã bị bao vây. Diễm Thần bị Lãng Tâm kiếm hào đá một cước, nhưng tựa hồ căn bản không có phát giác, bất quá nghe được Lãng Tâm kiếm hào nói mình bị bao vây, hắn mới rốt cục đem ánh mắt đã rơi vào cái kia chung quanh hỏa diễm bóng người phía trên. Không có việc gì, những thứ này tiểu nhân vật, giao cho ngươi rồi. Đây là địa tâm dung kim hỏa, ngàn vạn đừng để bên ngoài đụng phải a, bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Diễm Thần thò tay tại Lãng Tâm kiếm hào đầu vai vỗ vỗ, liền trực tiếp hướng về kia hỏa nhãn phương hướng chạy tới. Cái kia hơn 100 minh thần quân hỏa diễm khôi lỗi hắn tựa hồ căn bản cũng không có chứng kiến. Mà cái kia vài tên tiểu đội trưởng tại chỉ huy hỏa diễm khôi lỗi đem Lãng Tâm kiếm hào vây lại về sau cũng không có lập tức động thủ. Bởi vì giờ phút này trong mắt bọn hắn Lãng Tâm kiếm hào đã là cá trong chậu, cho nên hiện tại trọng yếu không phải giết hắn đi, mà là bắt giữ. Dù sao cái chỗ này thế nhưng là bọn hắn lớn nhất bí mật, nếu để cho ngoại nhân đã biết đích truyền đến cái kia vài tên chấp pháp giả trong tai, vậy bọn họ hơn 10 vạn năm kế hoạch liền hàng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên đang nhìn đến Diễm Thần trực câu câu hai mắt nhìn xem hỏa nhãn hơn nữa trực tiếp chạy tới thời điểm, vài tên tiểu đội trưởng nhìn nhau liếc. Sau đó một người hạ đội trưởng trực tiếp hạ lệnh những cái hỏa diễm khôi lỗi cho Diễm Thần nhượng suốt một cái thông lộ. Nếu như hiện tại có hai người, kia phá hủy bọn hắn cực lớn bếp lò ra hỏa, sẽ không có sống sót tất yếu. Muốn biết sự tình một hồi bắt người nọ lại tra hỏi là được rồi. Các loại Diễm Thần đã đi ra vòng vây về sau, cái kia hơn 100 tên hỏa diễm khôi lỗi minh thần quân lần nữa đem Lãng Tâm kiếm hào vây, hơn nữa toàn bộ bắt đầu cẩn thận áp tiến thu nhỏ lại vòng vây. Mặt khác cái kia không có bị địa tâm dung kim hỏa nhiễm minh thần quân thì là nhanh chóng hướng về Diễm Thần phương hướng vây quanh đi qua. Có thể nói Diễm Thần xuất hiện, chẳng những không có lại để cho Lãng Tâm kiếm hào thoát ly hiểm cảnh, ngược lại đem lúc trước hiểm cảnh biến thành tuyệt cảnh. Diễm Thần nếu không hiện ra, bọn hắn rất có thể sẽ để cho những cái không có bị ngọn lửa nhiễm minh thần quân đi lên bắt sống Lãng Tâm kiếm hào, nhưng là bây giờ. Ngọn lửa kia khôi lỗi minh thần quân đã động thủ, một mặt khác Diễm Thần cũng bị hơn 100 minh thần quân cho vây ở trong đó. Mà Diễm Thần nhưng là lập tức liền tiến vào cuồng bạo trạng thái. Hay nói giỡn, dám ngăn trở hắn đi thôn vệ cái kia đỉnh cấp địa tâm dung kim hỏa. Đây quả thực là không muốn sống hành vi. Đừng nói là Minh Thần Quân, chính là giờ phút này Diễm Thần trước mắt là Minh Tôn bản thân, cái kia Diễm Thần cũng sẽ không có chút nào nhượng bộ. Trong tay bạo liệt Phượng Hoàng lập tức liền giấy lên một tầng màu đỏ thắm hỏa diễm, hơn nữa không ngừng mà to rõ Phượng gáy âm thanh ở trong đó kích động. Cái kia trên thân đao chạy hỏa Phượng Hoàng cùng nguyên lai so sánh với càng thêm rất sống động. Mà Diễm Thần trên người cũng là nhiều hơn một đạo hư ảo Phượng Hoàng hư ảnh đưa hắn hộ ở trong đó. Sau đó Diễm Thần hai mắt đỏ ngầu, lập tức xông về cái kia hơn 100 tên minh thần quân, sau đó chính là liên tiếp kinh thiên động địa ngạch tiếng nổ mạnh truyền đến. So với việc Diễm Thần cái kia dã man điên cuồng phương thức chiến đấu, Lãng Tâm kiếm hào bên này đã có thể ưu nhã khá hơn rồi, hơn nữa tại Diễm Thần trong miệng hắn đã biết mình không thể tiếp xúc ngọn lửa kia. Bởi vậy Lãng Tâm kiếm hào mỗi một lần công kích đều là dùng phá ma trảm thúc dục quang minh thuộc tính kiếm khí tiến hành. Mà chính hắn cũng là không ngừng trằn trọc xê dịch, tại không phải rất rộng rãi không gian chính giữa lại như cũ thành thạo, giờ phút này Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm đối với đạo chuẩn cảm kích càng hơn một tầng. Nếu không phải ban đầu ở đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa lĩnh ngộ không gian thần thông, vậy hắn hiện tại tuyệt đối không có như vậy tự nhiên. Hơn nữa kiếm khí của hắn trong cũng ẩn chứa không gian lực lượng, cho nên mỗi một đạo kiếm khí xẹt qua, nhưng phàm là bị chạm đến Minh Thần Quân, nhẹ thì tứ chi đoạn rơi, nặng thì bị chém thành khối vụn. Hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào còn phát hiện, những cái bị hắn chém dụng tứ chi tại sau khi rơi xuống rất, phía trên hỏa diễm thiêu đốt tốc độ lại đột nhiên nhanh hơn, sau đó cái kia bộ phận tứ chi cũng sẽ bị đốt cháy cạn sạch, xem ra những thứ này hỏa diễm người, vẫn có nhược điểm đi. Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cùng 300 Minh Thần Quân kịch chiến, mà đổi thành hơi nghiêng Vệ Linh Hòa Thượng cùng Minh Liệt Cuồng chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn. Minh Thiết Cuồng vốn là cực kỳ am hiểu sức mạnh, bởi vậy hắn phương thức chiến đấu cũng toàn bộ đều là trực tiếp cứng đối cứng, mà Vệ Linh Hòa Thượng cố tình thí nghiệm thoáng một phát cái này hoàn toàn mới thân thể uy lực, bởi vậy cũng bỏ qua những thứ khác một ít chiêu thức, chẳng qua là cùng Minh Liệt Cuồng quyền cước tương bính. Mỗi một lần quyền cước đối oanh, đều bộc phát ra lực lượng đáng sợ chấn động, mà Vệ Linh Hòa Thượng hai đấm phía trên đã nhiều hơn rất nhiều quyền hình lõng ngấn. Về phần Minh Liệt Cuồng so Vệ Linh còn muốn thảm một ít, khóe miệng đã có một tia máu tươi chảy ra. Đó cũng không phải nói Minh Liệt Cuồng bị nội thương, mà là bị Vệ Linh Hòa Thượng cái kia quả đấm to lớn trực tiếp đập vào trên mặt, đánh chính là Minh Liệt Cuồng khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Tuy nhiên Minh Liệt Cuồng thân thể mạnh vượt qua có 102 Minh Thần Quân, nhưng là cùng Vệ Linh Hòa Thượng cái kia hoàn toàn có quý hiếm kim loại thông qua hắn thôn phệ luyện hóa dung hợp về sau hình thành kim loại thân thể cuối cùng là kém hơn này sau một ít. Cho nên liên tục đối oanh phía dưới, Minh Liệt Cuồng đã là ăn hết một ít thiệt thòi. Nhưng là cái này chẳng những không có lại để cho Minh Liệt Cuồng lui bước, ngược lại càng thêm kích phát hắn chiến ý. Từ khi bị nhốt tại đây tuần thiên giới, ngoại trừ lúc trước thăm dò địa hình thời điểm gặp được một ít cường hãn hung thú bên ngoài, hắn đã thời gian rất lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu đã qua. Đặc biệt là Vệ Linh phương thức chiến đấu, càng là hắn thích nhất. Ngay tại Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vệ Linh Hòa Thượng ba người tất cả đều cùng Minh Thần Quân chiến làm một đoàn thời điểm, đạo chuẩn thân hình, rốt cuộc thời gian dần qua hiển hiện mà ra, mà hắn hiện thân địa điểm, đúng là cái kia vạn mét cao Minh Thần Quân nơi trái tim trung tâm. Tuy nhiên hiện tại nơi đây bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào xuất hiện Minh Thần Quân rất là cảnh giới, nhưng là như cũng có rất lớn một bộ phận Minh Thần Quân như cũng đang tiếp tục chuyện của mình. Thân là khôi lỗi, bọn hắn có thể đem mệnh lệnh quán triệt chấp hành tương đối triệt để, không có tiểu đội trưởng mệnh lệnh, bọn họ là sẽ không đình chỉ nhiệm vụ của mình. Đạo chuẩn bên này tại nắm lấy như thế nào đem cái này đại gia hỏa thu vào chính mình thần bí không gian, mà ở cái khác địa điểm, cũng chính là vốn là Diệt Thế Cung chỗ địa điểm, một đoàn người đi ngang qua điên cuồng chạy đi về sau, rốt cục đạt tới chỗ mục đích. Mà đoàn người này dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không, Long Hoàng, Diệp Tử, Vũ Minh, Hắc Khôi, Ẩn Sơn Đồng còn có Minh Thiết Cuồng. Mà tinh điện như cũ tại Tôn Ngộ Không khí chung trong thế giới. Địa điểm tuy nhiên đã đến, nhưng khi nhìn cái kia sâu không thấy đáy hơn nữa bao la căn bản nhìn không tới giới hạn hố to, còn có trong đó không ngừng dâng lên nồng đậm hủy diệt khí tức, Tôn Ngộ Không thật sự mờ mịt. Nơi đây lẫn Diệt Thế Cung sao? Tại sao cùng trong trí nhớ không giống với? Đại Thánh, ta có thể khẳng định, cái rãnh to này trước kia tuyệt đối không có, người nói Diệt Thế Cung, chẳng lẽ tại hố to phía dưới? Tôn Ngộ Không giờ phút này thiên địa hỏa nhãn mở ra, nhìn xem cái kia hố to, cũng là thật lâu im lặng. Loại này hủy diệt khí tức hoàn toàn chính xác cùng Diệt Thế Ma Quốc đám người kia rất giống, thế nhưng là bọn hắn lúc nào có loại thực lực này? Chẳng lẽ bọn hắn tập thể tự bạo? Cho dù bọn hắn tập thể tự bạo cũng không có khả năng tạo thành uy lực lớn như vậy a. Đúng lúc này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía một cái phương hướng, trong hai mắt ánh lửa đại thịnh, sau đó nói, không đúng, nơi đây khẳng định phát sinh qua cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình, tại cái đó phương hướng, có một cổ cực kỳ cường đại tánh mạng chấn động. Cái này, đó căn bản cũng không phải là cái thế giới này nên có tánh mạng chấn động, đi qua nhìn xem. Trong đó Tôn Ngộ Không mấy người so dự đoán muốn sớm cả buổi nhiều thời giờ liền đạt tới, cái này tất cả đều muốn may mắn mà có Diệp Tử cái kia cường đại khôi phục năng lực, lại để cho mọi người có thể không vội hao tổn toàn lực phi hành. Theo Tôn Ngộ Không chỉ phương hướng, Diệp Tử cũng là cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, sau đó, Diệp Tử đột nhiên sắc mặt đại biến, cuối cùng trực tiếp lui về sau ba bước đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn xem Diệp Tử bộ dạng, Tôn Ngộ Không mấy người đều là sinh lòng nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Chứng kiến quỷ, Diệp Tử đồng dạng thò tay chỉ vào vừa rồi Tôn Ngộ Không chỉ phương hướng, khuôn mặt xoắn suýt nói, không có khả năng a, tại sao có thể có như vậy trách tánh mạng chấn động? Hơn nữa cái này cổ cường đại, căn bản chính là không có khả năng tồn tại. Ta nói, chúng ta tốt nhất không nên đi qua, bên kia thứ đồ vật, tuyệt đối kinh khủng vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Vừa rồi ta định dùng tánh mạng của mình lực đi câu thông thoáng một phát bên kia sinh mạng thể, kết quả, ta đã bị một cổ kinh khủng lực cắn nuốt cho hù đến. Nếu không phải ta chạy trốn nhanh, tánh mạng của ta ở bên trong tuyệt đối phải bị cắn nuốt mất 1/3. Nói xong, Diệp Tử lau một cái mồ hôi trán, đứng người lên, vỗ vỗ trên mông đít bụi đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem cái hướng kia. Có thể đem Diệp Tử sợ đến như vậy, bên kia thứ đồ vật khẳng định không đơn giản, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại sẽ không đơn giản như vậy đã bị hù sợ. Không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, Phụ Minh liền vẻ mặt cười xấu xa ép buộc nói, ai ôi, có thể đem chúng ta cường đại Diệp Tử huynh đệ sợ tới mức đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, ta còn thật là hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì tồn tại, không được, nhất định phải đi qua nhìn xem, như thế nào cũng phải tiếp thoáng một phát đúng không, bằng không thì đều thực xin lỗi Diệp Tử cái kia đặt mông. Giờ phút này Diệp Tử cũng hiểu được chính mình vừa rồi hành vi có chút mất mặt, thế nhưng là hắn cũng không có phản bác. Mọi người chính giữa lực chiến đấu của hắn tuy nhiên không được, nhưng là luận đối với sinh mạng lực rất hiểu rõ, vậy thì chờ cùng với đạo chuẩn tại không gian bên trên tạo nghệ. Cho nên hắn có thể cảm giác được thậm chí so Tôn Ngộ Không thiên địa đạo nhãn thấy còn nhiều hơn. Cái loại này hủy diệt cùng trùng sinh đan vào cùng một chỗ kỳ dị sinh mệnh khí tức cùng vi phạm với lẽ thường sinh mệnh lực, đều bị hắn kinh hãi không hiểu. Tôn Ngộ Không nhìn Diệp Tử liếc, nói, vậy ngươi ở tại chỗ này, chúng ta đi. Nói xong, trực tiếp phóng người lên hướng về kia cái phương hướng bay đi. Sau đó Long Hoàng, Vũ Minh, Hắc Khôi, Ẩn Sơn Đồng cùng Minh Thiết Cuồng cũng đều nhao nhao đi theo, mà Diệp Tử đang do dự một phen về sau, cuối cùng là cắn răng cũng đi theo. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không mấy người liền bay qua này sâu đến nhìn không thấy đáy hố to, Tôn Ngộ Không giờ phút này thiên địa hỏa nhãn một mực mở ra, bởi vậy liếc mắt liền thấy được cái kia cao cao nổi lên chừng hơn vạn mét cao thân rắn. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không mấy người căn bản là nhận thức không xuất ra đây là thân rắn. Nhưng là có thể khẳng định là, vẻ này lại để cho Diệp Tử tim đập nhanh tánh mạng chấn động, ngay tại ở đằng kia như là hai cây thông thiên trụ lớn giống như đích sự vật bên trên phát ra mà ra. Tôn Ngộ Không ánh mắt theo trong đó một cây trụ lớn một mực hướng lên, khi hắn thấy được cái kia trụ lớn đỉnh cao nhất dĩ nhiên là tương liên sau một khắc, con người của hắn co rụt lại, sau đó trầm giọng nói chuẩn bị chiến đấu, phía trên có hai người, địch nhân, tử địch. Chương 448, tái chiến linh uy ngưỡng. Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, tất cả mọi người lập tức dùng mình, rốt cuộc gặp được địch nhân rồi, đối với bọn hắn những thứ này bản thân chính là hung thú người đến nói, chiến đấu, đó là bọn họ lớn nhất niềm vui thú. Mà Tôn Ngộ Không nói xong câu đó, đã trực tiếp tiến nhập hỗn độn cự nhân biến thành trạng thái, đồng thời kim cô bổng đã giữ tại trong tay. Diệp Tử cho chúng ta tiến hành trị hết cùng khôi phục, phía trên chỉ có hai người, chúng ta không cần tất cả đều bên trên. Ta cùng Long Hoàng một người một cái, Hắc Khôi, Phụ Minh, Ẩn Sơn Đồng, Minh Thiết Cuồng các người bốn người chú ý đừng làm cho hai người kia chạy, đồng thời còn phải chú ý chung quanh có hay không còn lại che giấu địch nhân, phía trên cái này hai cái, là cá lớn. Nói chuyện, Tôn Ngộ Không đã phóng lên trời, theo sát phía sau thì còn lại là Long Hoàng, lúc này thời điểm Long Hoàng đã hoàng kim long thương nơi tay, đây chính là bọn họ trận chiến đầu tiên, không riêng gì Long Hoàng, coi như là Vũ Minh mấy người vậy cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, bằng không thì cái này trận chiến đầu tiên nếu bị thua, đây tuyệt đối là mất mặt, bởi vậy Long Hoàng căn bản không có bất luận cái gì khinh địch ý tứ. Mà Diệp Tử thì là hơi có chút phiền muộn, đệ đệ của hắn Diệp Vô còn không có khôi phục, bằng vào năng lực của hắn đối phó bình thường Cửu Vân Chí Tôn còn có thể, một khi đối phương là cái loại này siêu cấp cao thủ, vậy hắn chỉ có làm người xem phần. Đương nhiên, nếu đem Diệp Tử ép, cái kia Diệp Tử cũng sẽ không khách khí, tuy nhiên hắn khẳng định đánh không lại đối phương. Nhưng là muốn giết chết hắn, cái kia tuyệt đối so với đánh bại Long Hoàng còn khó hơn. Con rắn kia thân mặc dù có vạn mét độ cao, nhưng là Tôn Ngộ Không mấy người thực lực vậy cũng đều là siêu cấp cường giả, thời gian một cái nháy mắt Tôn Ngộ Không đã thân ở tại cái kia cực lớn thân rắn phía trên. Sau đó lại là mấy đạo nhân ảnh hiện lên, Long Hoàng đám người cũng nhao nhao đến. Khi bọn hắn tám người đối diện, đúng là Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự. Chứng kiến Tôn Ngộ Không mấy người đột nhiên xuất hiện, Linh Uy Ngưỡng cũng không có lộ ra thái quá mức giật mình, không chút hoang mang đứng dậy, nhìn xem Tôn Ngộ Không nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Bất quá bên cạnh ngươi mấy người ngược lại là lạ mặt nhanh a. Giờ phút này Tôn Ngộ Không chứng kiến Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự, vốn là có chút phập phồng tâm tình nhanh chóng bình tĩnh lại, không để ý đến Linh Uy Ngưỡng, mà là cười hắc hắc, sau đó đối với Bạch Chiêu Cự nói, ôi, tay lại dài đi ra. Ngươi chớ không phải là thuộc Thạch Sùng, đã đoạn tứ chi còn có thể tái sinh a. Bất quá không có sao, lúc này đây, ta sẽ giúp ngươi tháo xuống. Bạch Chiêu Cự vốn là liền đối Tôn Ngộ Không hận cực, lần trước một trận chiến Bạch Chiêu Cự hai tay bị phế, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là lớn lao khuất nhục. Tuy nhiên về sau dùng bí pháp lại lần nữa thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới hai tay, nhưng lại càng hơn lúc trước, nhưng là phần này khuất nhục chỉ có dùng Tôn Ngộ Không cùng Chi Bắc máu tươi mới có thể rửa sạch. Lập tức căn bản cũng không có nhiều lời ý định, dưới chân xê dịch. Người đã hóa thành một đạo bạch quang mấy lần lập lòe tầm đó hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới. Nhìn xem cái kia phẫn nộ phốc mà đến bạch chiêu cự. Vũ Minh, Diệp Tử, Hắc Khôi ẩn sơn đồng còn có Minh Thiết Cuồng năm người động tác tương đối chỉnh tề đồng thời lui về phía sau, mà Long Hoàng mặc dù không có lui về phía sau, bất quá lại vẫn như cũ là hướng về khác một bên lách đi qua. Vừa rồi bọn hắn đã được đến Tôn Ngộ Không dặn dò, phía trên cái kia màu trắng quần áo, giao cho hắn. Long Hoàng tuy nhiên lách mình lại để cho đã qua bạch chiêu cự bất quá thân hình nhưng không có đình chỉ, thân thể ở giữa không trung uốn éo. Trong tay màu vàng long thương đã hướng về Linh Uy Ngưỡng ném ra ngoài. Linh Uy Ngưỡng một mực ở chú ý đến Long Hoàng, giờ phút này chứng kiến cái kia màu vàng long thương mang theo sắc bén vô cùng khí tức đâm tới. Lập tức cũng không tránh né, mà là tay phải ở trên hư không một chảo, một thanh tử kim sắc trường kích đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Chuôi này trường kích, đúng là hắn trong khoảng thời gian này thông qua diệt thế cửu đầu xà trên người tiến hóa chi lực khiến cho cái kia sen lẫn binh khí phong ấn buông lỏng đi một tí về sau, sở được đến mới năng lực. Cái kia chính là có thể cho vô tướng thần binh dùng từ kim phúc diệt kích tư thái xuất hiện ở trong tay của hắn tiến hành chiến đấu. Có thể nói điều này làm cho Linh Uy Ngưỡng sức chiến đấu trực tiếp gia tăng lên ba thành có thừa. Linh Uy Ngưỡng xen lẫn binh khí vô tướng thần binh, kỳ thật chính là năm đó đạo chuẩn dùng 12 kiện giới khí làm dẫn, một lần nữa luyện hóa ra chuôi này chém giết Minh Tôn tuyệt thế thần binh. Chỉ có điều cái này thần binh tuy nhiên cường đại, nhưng là Minh Tôn thân thể như thế nào tốt như vậy chém giết. Năm đó đạo chuẩn dùng vô tướng thần binh hóa thành trường kiếm, tại chém giết Minh Tôn về sau, vô tướng thần binh thần kiếm cũng bởi vì không chịu nổi Minh Tôn lực lượng kinh khủng kia, do đó trực tiếp đứt gãy, một phân thành hai. Mà Linh Uy Ngưỡng cái này một chút xen lẫn binh khí, chính là đứt gãy vô tướng thần kiếm phần sau đoạn, bởi vì có chút nguyên nhân dung hợp tiến vào lẫn một quả kỳ lân chứng Linh Uy Ngưỡng trong cơ thể, do đó đã trở thành hắn xen lẫn thần binh. Mà kia bản chất càng là nhận được Linh Uy Ngưỡng ảnh hưởng mà sinh ra biến hóa. Do đó kia bổn nguyên thân thể theo kiếm gãy biến thành tử kim sắc trường kích. Bất quá cái này tử kim trường kích uy lực, thực sự không kém gì năm đó quá nhiều. Dù sao cái này vô tướng tử kim kích thế nhưng là hấp thu tử kim kỳ lân nhất mạch thuần chánh nhất huyết mạch chi lực. Mà bây giờ, Linh Uy Ngưỡng rốt cục có thể sử dụng, trước đây, hắn chỉ có thể sử dụng vô tướng thần binh chi lực ngưng tụ ra đủ loại binh khí chiến đấu, cho nên căn bản là không cách nào phát huy hắn có lẽ có sức chiến đấu. Nói đến đây sẽ không được không nhiều lắm sách một câu. Năm đó chín đại thần quốc đệ nhất cường giả diệt thế ma quốc ma quân trong tay thần binh vô tương tuyệt tung, đúng là đạo chuẩn cái thanh kia đứt gãy vô tướng thần binh nửa trước đoạn, bị ma quân đạt được về sau tiến hành đúc luyện, cuối cùng đã trở thành hai thanh xanh thảm sắc hoàn hình dáng binh khí. Đang ở đó vô tướng tử kim kích xuất hiện đồng thời, Tôn Ngộ Không hai mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó cái kia thiêu đốt lên màu đỏ thắm hỏa diễm hai mắt gắt gao chằm chằm vào Linh Uy Ngưỡng trong tay vô tướng tử kim kích, thậm chí ngay cả cái kia bạch chiêu cự đập tới một chưởng chưa kịp ngăn cản. Trực tiếp đã bị bạch chiêu cự một trường vỗ vào lồng ngực, Tôn Ngộ Không cả người rút lui ba bước, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, mà lồng ngực xương sườn càng là mơ hồ làm đau. Nhưng là ánh mắt của hắn, lẫn gắt gao chằm chằm vào Linh Uy Ngưỡng trong tay tử kim kích. Linh Uy Ngưỡng, người binh khí này là từ gì mà đến? Là từ gì mà đến? Nói xong, Tôn Ngộ Không vậy mà giống như điên cuồng bạch quang lóe lên, cũng đã xuất hiện ở Linh Uy Ngưỡng sau lưng, sau đó trong tay kim cô bổng trực tiếp quét ngang. Linh Uy Ngưỡng trong lòng giật mình, bất quá động tác không chút nào chậm, thân thể nửa vòng tầm đó, trong tay tử kim kích vượt qua cùng trước người, đã dùng mũi kích chặn Tôn Ngộ Không quét ngang tới kim cô bổng. Cảm thụ được Tôn Ngộ Không trên người vẻ này điên cuồng, Linh Uy Ngưỡng lông mày cau chặt, bất quá hắn lẫn mở miệng trả lời Tôn Ngộ Không vấn đề, còn đây là ta xen lẫn chi thần binh, sao? Nghe được Linh Uy Ngưỡng mà nói, Tôn Ngộ Không thân thể cứng đờ, sau đó trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Linh Uy Ngưỡng kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, cảm nhận được Tôn Ngộ Không động tác chậm chạp, lập tức không chút do dự trường kích một chuyến đã đánh bay Tôn Ngộ Không kim cô bổng, sau đó cánh tay vừa nhấc, tử kim kích cũng đã bên trái nơi hông về phía sau đâm ra, lần này nếu đã đâm trúng, Tôn Ngộ Không tất nhiên sẽ bị mở ngực bể bụng. Bất quá sau đó kim quang lóe lên, Long Hoàng đã đến, lúc trước ném Hoàng Kim Long Thương đã xuất hiện lần nữa trong tay, trực tiếp chặn sau đâm tử kim kích, đồng thời Long Hoàng quát to Tôn Ngộ Không, ngươi muốn chết sao? Tôn Ngộ Không bị Long Hoàng hét lớn một tiếng bừng tỉnh, nhưng là trong ánh mắt vẻ thống khổ không giảm chút nào, bất quá hắn đã phục hồi tinh thần lại, lập tức bước chân xê dịch, thân thể nửa ngồi, trong tay kim cô bổng phía trên màu tím thần bí đường vân lập tức lan tràn, ngay sau đó kim cô bổng hướng về Linh Uy Ngưỡng song chân quét đi qua. Thế nhưng là một kích này đồng dạng chưa trúng, tựu như cùng Long Hoàng tại thời khắc mấu chốt đột nhiên chặn Long Hoàng công kích, Tôn Ngộ Không quét ngang linh uy ngưỡng xong chân kim cô bổng cũng bị Bạch Chiêu Cự ngăn cản xuống, bất quá Bạch Chiêu Cự trong tay cũng không có bất luận cái gì binh khí, chính giữa kim cô bổng, đúng là Bạch Chiêu Cự tay trái, giờ phút này tay trái của hắn phía trên màu trắng long lân bao trùm ở trên, sở dĩ Tôn Ngộ Không nhận được đó là long lân, đó là bởi vì Bạch Chiêu Cự toàn bộ tay phải. Căn bản chính là màu trắng bạc long trảo. Tôn Ngộ Không, ta không biết ngươi làm sao vậy, nhưng là ngươi tiếp tục như vậy nữa, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Đừng quên, ngươi sư tôn còn tung tích không rõ đâu. Long hoàng trong tay hoàng kim long thương giống như đầu chính thức hoàng kim long giống như đã cùng linh uy ngưỡng tử kim kích chiến tại một đoàn. Bất quá khi nhìn hắn đến Tôn Ngộ Không vậy mà lại đột nhiên sững sờ ở tại chỗ thời điểm, nhịn không được mở miệng lần nữa quát lớn. Thế nhưng là lúc này đây Tôn Ngộ Không lại như là không có nghe được giống như, tùy ý Bạch Chiêu Cự tay trái màu trắng bạc long chảo trực tiếp chộp vào Tôn Ngộ Không lồng ngực, lập tức năm đầu thật sâu vết chảo xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trên lồng ngực. Bạch Chiêu Cự chứng kiến Tôn Ngộ Không vậy mà không phản kháng, lập tức trong lòng vui vẻ, hắn cũng mặc kệ Tôn Ngộ Không là thế nào, người đã không hoàn thủ cũng không né, ta đây cũng sẽ không khách khí. Bất quá Bạch Chiêu Cự tiếp theo công kích, nhưng là rơi vào khoảng không, bởi vì ngay tại cái kia một chảo sắp rơi vào Tôn Ngộ Không cái cổ ở giữa thời điểm, Minh Thiết Cuồng triển khai. Thậm chí khi hắn bên cạnh Diệp Tử bọn người không nhìn thấy hắn là như thế nào hành động, Tôn Ngộ Không cũng đã xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn, sau đó Minh Thiết Cuồng thân ảnh xuất hiện. Nhìn hắn liếc Hắc Khôi cùng Vũ Minh nói, hai người các ngươi bên trên, tranh thủ tiêu diệt hắn, đại thánh giống như đã xảy ra chuyện. Hắc Khôi cùng Vũ Minh hai người gật đầu, sau đó trực tiếp một trái một phải hướng về Bạch Chiêu Cự nhào tới, hai người bọn họ phối hợp không biết dài bao nhiêu thời gian, ăn ý 10 phần, Hắc Khôi chủ phòng thủ Vũ Minh chủ công, rất nhanh cùng với Bạch Chiêu Cự chiến túi bụi. Mà Diệp Tử căn bản không cần Minh Thiết Cuồng nói, đã tại trước tiên một tay đặt tại Tôn Ngộ Không hậu tâm phía trên. Lúc này Diệp Tử chợt nghe Tôn Ngộ Không tựa hồ muốn nói cái gì, đưa lỗ tai đi lên cẩn thận nghe xong, chợt nghe đến Tôn Ngộ Không trong miệng nói, dĩ nhiên nói. Chương 449, Minh Tôn biến mất, kỳ thật Tôn Ngộ Không bị thương cũng không nặng, hơn nữa cũng chỉ là thương da thịt, Diệp Tử rất nhanh tựu lấy bản thân sinh mệnh lực dẫn dắt, khiến cho Tôn Ngộ Không thương thế khỏi. Mà Diệp Tử nghe được Tôn Ngộ Không thấp giọng nỉ non, chỉ có một câu, cái kia chính là tại sao có thể là hắn. Diệp Tử tuy nhiên đã nghe được, bất quá nhưng lại không biết những lời này là có ý tứ gì, cho nên cũng căn bản liền không thể nào an ủi. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không vết thương tuy nhưng tốt rồi, nhưng nhìn kia thần sắc, phảng phất là nhận được cái gì thập phần nghiêm trọng đả kích giống như, cả người đều là ánh mắt có chút ngốc trệ. May mắn địch nhân chỉ có Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Đế hai người, bằng không thì bằng Tôn Ngộ Không cái này trạng thái, chỉ sợ tùy ý một cái Cửu Vân Chí Tôn đều có thể giết hắn đi. Mà lúc này giờ phút này ở đằng kia khổng lồ thân rắn Thiên Bắc hơn 100 dặm bên ngoài, Sa Ngộ Tịnh một người, tay phải khiêng giữ dội nguyệt nha sản, liền như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi người nào. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh theo phương Bắc cấp tốc bay tới, mà Sa Ngộ Tịnh đúng lúc là đứng ở đạo nhân ảnh kia phải qua trên đường, bởi vậy đạo nhân ảnh kia đang nhìn đến Sa Ngộ Tịnh về sau, cũng không khỏi không dừng lại, rơi xuống. Cái kia người đến, đúng là Vạn Yêu Quốc Yêu Vô Mộng. Tại Diệt Thế Cung nổ lớn về sau, Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự dẫn người đến đây điều tra. Về sau Linh Uy Ngưỡng phát hiện Diệt Thế Cửu Đầu Xà vậy mà có được tiến hóa chi lực, bởi vậy chỉ cùng Bạch Chiêu Cự giữ lại, mệnh lệnh những người còn lại quay về Vạn Yêu Cung khôi phục thương thế, mà Yêu Vô Mộng thì là một mực ở Vạn Yêu Cung trấn thủ, nghe tới Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự một mình lưu lại về sau, hắn cũng không yên tâm, bởi vậy trước tiên liền chạy tới. Đương nhiên, trong chuyện này nguyên nhân lớn nhất, lẫn Linh Uy Ngưỡng để cho thủ hạ người cố ý gọi Yêu Vô Mộng tới, cái này Diệt Thế Cửu Đầu Xà có tiến hóa chi lực. Đối với bọn hắn những thứ này đỉnh phong cao thủ có thể nói là không gì sánh kịp chân bảo, Linh Uy Ngưỡng tự nhiên sẽ không chỉ cùng Linh Uy Ngưỡng độc hưởng, nếu không phải bởi vì Ngũ Yêu Thần đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ Linh Uy Ngưỡng cũng sẽ đem Ngũ Yêu Thần cho kêu đến. Mà Vạn Yêu Quốc Long Thiên thì là vẫn như cũ ở lại Vạn Yêu Cung trấn thủ, mặc dù đang Linh Uy Ngưỡng trong nội tâm Hoàng Tuyền Liên Quân người khẳng định đã bị cái kia nổ lớn nổ chết, nhưng là cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Dù sao cũng phải lưu lại một tên cao thủ để ngừa vạn nhất. Cũng chính bởi vì hắn cho rằng Hoàng Tuyền Liên Minh tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu đều nổ chết, cho nên hắn mới dám cùng với Bạch Chiêu Cự hai người ở tại chỗ này. Kỳ thật bây giờ Linh Uy Ngưỡng trong nội tâm cũng hết sức không dễ chịu. Bởi vì Hoàng Tuyền Liên Quân chính giữa, cái kia Hoàng Tuyền thế giới bên trong thế nhưng là còn có một hắn hợp tác người, cũng chính là Hoàng Tuyền thế giới mọi người trong miệng nằm vùng, người kia không chỉ có cùng hắn quan hệ vô cùng mật thiết, quan trọng nhất là bọn hắn còn có rất nhiều kế hoạch, nhưng là bây giờ vậy mà xuất sư không nhanh thân chết trước. Này làm sao có thể không lại để cho Linh Uy Ngưỡng đau buồn từ đó đến. Bởi vậy hắn ở đây nơi này và Bạch Chiêu Cự tu luyện đồng thời, đã ở cùng đợi kỳ tích. Tuy nhiên trận này nổ lớn khủng bố cực kỳ, nhưng là hắn luôn luôn một loại cảm giác, người kia còn chưa có chết. Chỉ cần hắn không chết, cho dù toàn bộ vạn yêu quốc mọi người chết sạch, vậy hắn cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Kỳ thật hắn hiện tại phải làm nhất cũng không phải tại đây phía trên tu luyện, mà là tiếp nữa tìm kiếm người kia, nhưng là tại linh uy ngưỡng trong nội tâm, chính thức chí tôn chi nhân, chắc là sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi, mà nếu đã chết. Vậy cũng chỉ có thể nói người này cũng liền không hơn. Thế nhưng là linh uy ngưỡng không nghĩ tới chính là, không có các loại đến người kia xuất hiện, ngược lại là Tôn Ngộ Không dẫn đầu vài tên lạ lẫm cường giả xuất hiện. Mặc dù đối phương nhân số rất nhiều, nhưng là linh uy ngưỡng không sợ chút nào, bởi vậy hắn cùng với Bạch Chiêu Cự hai người chẳng những không có chạy trốn, hơn nữa càng là chính diện nghênh chiến, tại linh uy ngưỡng trong nội tâm, căn bản cũng không có chạy trốn hai chữ này. Bất luận đối thủ rất mạnh, nhân số nhiều ít, cái kia chỉ có một trận chiến. Mà khi Tôn Ngộ Không đám người đến về sau, lúc ấy Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét. Đầu tiên liền phát hiện này cực lớn thân rắn phía trên linh uy ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự hai người, sau đó lại thấy được 800 dặm bên ngoài thậm chí có một người nhanh chóng hướng về nơi đây bay tới. Mà hắn cũng rất nhanh liền nhận ra người kia là Yêu Vô Mộng. Đối với Yêu Vô Mộng, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là ôm tất sát tâm tính, cho nên đang nhìn đã đến người chỉ có Yêu Vô Mộng một người về sau. Hắn khiến cho Sa Ngộ Tịnh tiến đến ngăn trở, phải tất yếu tại chỗ đánh chết. Có được trấn giới thiên bi Sa Ngộ Tịnh, giết chết Yêu Vô Mộng hẳn không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Vì vậy, thì có cục diện bây giờ, Yêu Vô Mộng tại cự ly này thân rắn chỗ hơn 100 dặm địa điểm, bị Sa Ngộ Tịnh chặn đường xuống dưới. Chứng kiến người nọ rơi xuống đất, Sa Ngộ Tịnh lấy tay trong Nguyệt Nha Sạn chỉ vào Yêu Vô Mộng hỏi, người thế nhưng là Yêu Vô Mộng. Yêu Vô Mộng hạng gì ngạo khí, mặc dù biết người này tuyệt đối là địch nhân, nhưng vẫn liền gật đầu thừa nhận. Sau đó, Sa Ngộ Tịnh liền như vậy trực tiếp cách không đối với Yêu Vô Mộng một kích Nguyệt Nha Sạn đánh ra. Lập tức, một đạo hoàn toàn do thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành 7-8 mét lớn lên Nguyệt Nha Sạn bỗng xuất hiện, trực tiếp liền hướng Yêu Vô Mộng xúc tới. Sa Ngộ Tịnh công kích rất đột nhiên, dựa theo bình thường chương trình hẳn là Yêu Vô Mộng hỏi hắn tính danh, thế nhưng là cái này Sa Ngộ Tịnh ở đâu quản bên trên những cái, nếu như hắn đã xác định đối phương chính là Yêu Vô Mộng, căn bản không cùng kia dài dòng, trực tiếp động thủ. Yêu Vô Mộng mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng là động tác cũng không chậm, tay phải ở trước ngực nắm chặt, màu đỏ như máu đốt tịch trực tiếp đã bị hắn rút ra, ngay sau đó đốt tịch phía trên huyết quang quẩn quanh trực tiếp bổ ra. Một ngã rẽ nguyệt hình hỏa diễm kiếm quang trực tiếp đâm vào Sa Ngộ Tịnh thủy nguyên tố Nguyệt Nha Sạn phía trên, mà lập tức cái này đã xảy ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, nước lửa vốn cũng không tương dung, nhưng là tại nguyên tố thuộc tính tiếp nước là khắc chế hỏa, bởi vậy dưới một kích này, Yêu Vô Mộng thoáng có chút có hại chịu thiệt. Bất quá một chương này rất rõ ràng chẳng qua là thăm dò tính công kích, cho nên cũng không đáng lo. Sau đó Sa Ngộ Tịnh trực tiếp đem trên thân mặc tăng bào bỏ đi nửa cái cánh tay, sau đó hét lớn một tiếng, đại sư huynh, lão Sa muốn bắt yêu quái. Sau đó chân phải một đập đại địa, toàn bộ phạm vi 30 dặm phạm vi lập tức biến thành một mảnh vũng bùn, nhưng là Sa Ngộ Tịnh ở phía trên xác thực như dẫm trên đất bằng giống như trực tiếp hướng về Yêu Vô Mộng chạy vội đi qua. Mà Yêu Vô Mộng tại cảm giác được dưới chân khác thường đồng thời đã bay lên trời, hắn cũng không ngốc, chính mình vốn chính là hỏa thuộc tính, hiện tại nếu còn đứng ở người ta làm ra ngạch đầm lầy phía trên chiến đấu, cái kia chính mình khẳng định phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thế nhưng là Yêu Vô Mộng cũng biết, hôm nay một trận chiến này chỉ sợ như thế nào cũng không cách nào tránh cho, hơn nữa coi như mình thoát đi phiến khu vực này, vậy cũng vô dụng, xem ra người đối diện là cực kỳ am hiểu điều khiển nước, hơn nữa chỗ điều khiển, tựa hồ cũng không phải bình thường nước. Một cước rơi xuống có thể đem đại địa biến vì đầm lầy, hôm nay, tất nhiên sẽ là một cuộc ác chiến a. Trong lúc suy tư, Yêu Vô Mộng tay trái hư không một chảo, bá kiếm cự khuyết đã xuất hiện, lúc này thời điểm Sa Ngộ Tịnh đã dẫn theo Nguyệt Nha Sạn lao đến, toàn bộ Nguyệt Nha Sạn hiện tại tất cả đều bị một tầng thủy nguyên tố bao vây lấy, hơn nữa Sa Ngộ Tịnh trên thân thể cũng có một tầng thủy quang lưu chuyển, cái này một cái xẻng xúc đến, Yêu Vô Mộng trong lòng hơi kinh, sau đó tay trái cự khuyết vượt qua đương cùng trước người. Vừa vặn chặn Sa Ngộ Tịnh giữ dội Nguyệt Nha Sạn, thế nhưng là sau đó đang ở đó Nguyệt Nha Sạn phía trên đột nhiên bạo sông thứ nhất đầu Thủy Long. Yêu Vô Mộng lúc này đây thế nhưng là không hề chuẩn bị, trực tiếp đã bị cái kia Thủy Long đánh trúng, cả người bay ngược mà ra. Hắc hắc, ta xem về sau ai dám nói ta khờ. Long Hoàng đối chiến Linh Uy Ngưỡng, Phụ Minh Hắc Khôi liên thủ đối chiến Bạch Chiêu Cự, trong đó Long Hoàng bởi vì binh khí trong tay nguyên nhân hơi rơi vào hạ phong, mà Vũ Minh cùng Hắc Khôi liên thủ thì là chiếm được thượng phong. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là ngồi liệt trên mặt đất, thần sắc ảm đạm. Diệp Tử, Minh Thiết Cuồng, Ẩn Sơn Đồng ba người ở một bên hộ vệ, nhưng là cũng cái kia Tôn Ngộ Không không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời Sa Ngộ Tĩnh cũng là tại trăm dặm có hơn độc chiếm Yêu Vô Mộng đồng dạng bởi vì bản thân thuộc tính mà chiếm được thượng phong. Tựa hồ tuần thiên giới thí luyện cuối cùng quyết chiến, ở nơi này mấy người tầm đó triển khai, bất quá đây đối với Linh Uy Ngưỡng một phương rất bất lợi. Một trận chiến này nếu Linh Uy Ngưỡng chết trận, cái kia Vạn Yêu Quốc rắn mất đầu, trên cơ bản thì xong rồi. Nhưng là nếu như Tôn Ngộ không chết trận, vậy đối với Hoàng Tuyền Liên Minh mà nói chỉ có thể nói đã mất đi một cái cường đại sức chiến đấu, nhưng là bọn hắn như cũng có đầy đủ sức mạnh cướp lấy thắng lợi cuối cùng. Mà ở bên kia, Minh Thần Quân hang ổ, cái kia cực lớn huyệt động chính giữa chiến đấu cũng là cực kỳ kịch liệt. Lãng Tâm Kiếm Hào bằng vào bản thân quang minh thuộc tính cùng không gian bên trên lĩnh ngộ, một người ngạnh kháng hơn 100 tên Minh Thần Quân, mà bây giờ cái này 100 người như cũ tại bảo trì chiến đấu, chỉ có hơn 80 người, hơn nữa lúc trước Lãng Tâm Kiếm Hào đối thủ là những cái thiêu đốt lên hỏa diễm Minh Thần Quân khôi lỗi, nhưng là hiện tại đã trở thành bình thường Minh Thần Quân. Mà những cái hỏa diễm khôi lỗi thì là toàn bộ đều tại vây công Diễm Thần. Đúng vậy, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần giúp nhau thay đổi vị trí. Bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào tuy nhiên cường đại nhưng là đối phó những thứ này căn bản giết không chết quái vật cũng là cảm thấy hết sức hữu tâm vô lực. Đặc biệt là những thứ này hỏa diễm khôi lỗi căn bản đụng không được, chỉ có thể lấy kiếm khí công kích, đối với hắn bản thân hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Cho nên cuối cùng vẫn còn cùng Diễm Thần đổi đối thủ, mà giờ khắc này Diễm Thần chiến đấu, nói như thế nào đây, đã hoàn toàn biến thành thiên về một bên chiến đấu. Đương nhiên, chớ hiểu lầm, ngược lại cũng không phải hỏa diễm Minh Thần Quân, mà là Diễm Thần. Giờ phút này Diễm Thần căn bản là đã bỏ đi chống cự, liền như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu, mặc cho những cái Minh Thần Quân đao kiếm cùng quyền cước rơi vào trên người của hắn. Mà Diễm Thần chẳng những không có kêu rên, nếu có thể chứng kiến hắn nét mặt bây giờ, vậy cho dù là đạo chuẩn chỉ sợ đều nhịn không được đá hắn một cước. Bởi vì Diễm Thần hiện tại tuy nhiên nhìn qua cực kỳ chật vật bị ngọn lửa Minh Thần Quân thay phiên điên cuồng đánh, nhưng là hắn nhưng là vẻ mặt dâm đãng biểu lộ, hơn nữa trong miệng vẫn còn hừ phát cái gì ừ, đối, lại đến. Chính là trong chỗ này, dùng sức, thật sự là vô dụng, ai, đối, cái này lực đạo không sai, có tiến bộ. A-hát, tiếp tục, cũng chính là đạo chuẩn hiện tại không có rảnh, bằng không thì nếu để cho đạo chuẩn lão nhân ra ông ta nghe được, chỉ sợ đã đem Diễm Thần cho thu hồi đi, loại người này quả thực chính là cho hắn mất mặt. Bất quá đạo chuẩn hiện tại cũng không phải là nhàn rỗi, lúc trước khi hắn chuẩn bị đem Minh Thần thu vào chính mình thần bí không gian chính giữa thời điểm. Phát hiện cái này Minh Tôn dĩ nhiên là bị vô số đạo xiềng xích cố định trên mặt đất. Mà bây giờ, đạo chuẩn rốt cục đã phá vỡ tất cả xiềng xích, nhìn thoáng qua vẫn còn chiến đấu mấy người, đạo chuẩn tay phải tại Minh Tôn trên người vỗ, cái kia cực đại vạn mét cao Minh Tôn, liền như vậy biến mất. Sau đó, Minh Thần Quân tiểu đội trưởng đám bọn họ, lập tức liền điên rồi.